Chương 701, Vạn Xích Nhất Tuyến, thực hiện audio, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Ngay lúc khoảnh khắc thân hình Hàn Lập bắn ra tới cánh cửa, một tiếng oanh minh kinh thiên động địa từ phía sau truyền ra, Hàn Lập cả kinh vội quay đầu liếc mắt một cái. Chỉ thấy Ngọc Kỳ các phía sau lại đột nhiên vỡ tung ra, tiếp theo một vòng sáng màu vàng như mặt trời cỡ một trượng tại trong đống đổ nát hiện lên, mà trong trung tâm lại mơ hồ có nhân ảnh chớp động, xem bộ dáng chính là Nam Lũng Hầu tựa hồ đã thi triển bí thuật gì đó. Hàn Lập trong lòng dùng mình, Ngọc Kỳ các nọ không phải là lầu các bình thường, nếu không lúc ấy hắn đã xuyên thủng qua, nhưng bây giờ dưới một kích của Nam Lũng Hầu lại bị phá, xem ra sau khi mấy lão quái nguyên anh này liều mạng cũng không phải chuyện đùa. Hàn Lập nghĩ tới đây, người đã độn đến gian đại sảnh, nhìn sang vách tường đang đóng, không chút nghi vấn khoát tay, từ ngón tay bắn ra một đạo thanh mang dài cỡ vài thước, kích trên thạch bích đối diện. Phục, một tiếng, vách tường bị xuyên thủng tạo thành một cái lỗ hổng lớn, nhưng bạch quang lập tức chợt lóe, lỗ hổng liền biến mất không thấy. Hàn Lập thấy vậy nhướng mày, khi đang muốn nghĩ cách khác, thần sắc đột nhiên lại biến đổi, lập tức xoay người lại phía sau, động tác cực nhanh như quỷ mị. Chỉ thấy xa xa phía sau hắn mấy trượng, Nam Lũng Hầu lặng yên không một tiếng động đứng đó, cả người kim quang chói mắt, sắc mặt xám trắng, thần khí cực kỳ hơi nhược. Hàn Lập mặt không chút thay đổi hướng phía sau nhìn tiếp, chỉ thấy chỗ lầu các, một cái bát màu vàng thật lớn phiêu phù ở không trung, phía dưới có cái lồng sáng mờ, bên trong có hắc quang, bạch khí không ngừng chớp động, mơ hồ còn có tiếng sấm bạo liệt. Xem đến đây, mặt Hàn Lập hiện lên một tia kinh ngạc, cũng không biết Nam Lũng Hầu sử dụng loại thần thông nghịch thiên gì, lại có thể tạm thời đem đám người lão giả họ Vân cùng Vương Thiên Cổ vây lại, tự mình thoát thân. Cấm chế bên ngoài này phải dùng khai sơn kỳ mới có thể nhanh chóng giải khai. Hàn đạo hữu, chỉ có một cây khai sơn kỳ, cho nên cần một chút thời gian, phiền toái đạo hữu trì hoãn cho ta một chút. Uy lực cổ bảo nọ của ta tuy lớn, nhưng vây bọn họ không được bao lâu. Qua một lát, bọn họ sẽ thoát được. Nam Lũng Hầu miễn cưỡng cười cười, nắm tay vừa lộn, trên tay hiện ra một tiểu kỳ màu vàng không ngừng xoay tròn. Sau đó chú ngữ bắt đầu được đọc lên, phảng phất như nhận định Hàn Lập tuyệt đối sẽ làm theo lời hắn. Sau khi ánh mắt Hàn Lập lóe ra vài cái, nắm tay không chần chờ hướng túi chữ vật vỗ một cái trận bàn màu xanh biếc xuất hiện trong lòng bàn tay. Đúng là pháp khí lúc đầu được dùng để phá trở thái diệu thần cấm. Hắn không nói một lời, vẽ ra vài đạo ký hiệu màu xanh bay nhanh ra, há miệng thổi một cái, đám ký hiệu này phiêu phiêu rơi xuống trên trận bàn, nhất thời, thanh quang trên trận bàn đại phóng, khởi. Hàn Lập hai tay bắt quyết, miệng lạnh lùng nói, ngoại trừ vách tường đối mặt Nam Lũng Hầu, bức tường tinh thể màu xanh vốn biến mất bỗng hiện ra, lần nữa đem đại môn bên trong đại sảnh bao kín. Đạo hưu có thể khu sở thái diệu thần cấm. Nam Lũng Hầu thấy cảnh này, chú ngữ trong miệng không khỏi như bị nuốt mất, có chút vừa mừng vừa sợ hỏi, ta có thể phát ra cấm chế, nhưng cũng không phải là 10 phần uy lực, cũng không vây được. Họ bao lâu? Nam Lũng huynh tốt nhất là trước khi bọn họ phá cấm chế mà mở đường thoát ra. Nét mặt Hàn Lập không có lộ ra đắc ý, ngược lại ngưng trọng nói, nghe nói thế, Nam Lũng Hầu lúc này mới phát hiện, cấm chế đích xác so với ban đầu ảm đạm hơn rất nhiều, nhất thời thu lại vẻ mặt vui mừng, đem tiểu kỳ phóng ra, hóa thành một đạo hoàng mang chui vào trong vách tường không thấy bóng dáng, sau đó chú ngữ trong miệng lại khởi lên, mà cùng lúc đó, một tiếng nổ từ bên trong, truyền đến, tiếp theo bức tường tinh thể màu xanh Hàn Lập bày ra cũng truyền đến tiếng nổ ầm ầm. Xem ra đám người Vương Thiên Cổ đã bài chờ được cổ bảo của Nam Lũng Hầu, bắt đầu tiến công bức tường tinh thể. Hàn Lập liếc mắt nhìn thạch bích bắt đầu có chút bạch quang nổi lên, lại nhìn bức tường tinh thể đang lóe sáng vô thường. Sau khi chần chờ, hất tay đem túi linh thú đi ra, nhất thời tam sắc phệ kim trùng tuôn ra. Hai tay Hàn Lập bắt pháp quyết, trùng giáp thuật trong nháy mắt thi triển ra, sau khi trùng vân vây quanh Hàn Lập điền cuồng bay múa một trận, tam sắc trùng giáp liền che ở trên người. Nam Lũng Hầu thấy Hàn Lập thi pháp này, biểu tình lạ thường liền lóe qua trên mặt, nhưng bây giờ chạy trốn là quan trọng hơn, hắn tự nhiên cũng không hỏi gì. Một lát sau, ngay lúc ánh sáng trên bức tường tinh thể lóe mạnh, bộ dáng lung lay muốn ngã thì thạch bích đối diện truyền ra tiếng ầm ù chớp lên, rốt cục thạch bích trước mặt tại trong bạch quang đã hé ra, lộ ra một cái thềm đá. Nam Lũng Hầu vừa thấy cảnh này, kim quang quanh thân chợt lóe, trong thời gian ngắn hóa thành một đạo kim hồng tờ tại chỗ bắn nhanh ra. Điện quang trên phong lôi xí tại Hàn Lập cũng chợt lóe, sau đó tờ tại chỗ liền biến mất. Sau một khắc, Hàn Lập liền chạy đến phía trước Nam Lũng Hầu, thân hình tại trong thông đạo hiện ra, nhưng lập tức một tiếng vỡ tan thanh thúy từ thông đạo phía dưới truyền đến. Hàn Lập biến sắc, phong lôi xí lại vừa động. người trong nháy mắt bay đến lối ra vào chỗ thềm đá, tiếp theo toàn lực phát động lôi độn thuật, liền lóe lên xa xa chạy đi. Ngay lúc cách chỗ Hàn Lập vừa độn khoảng 100 trượng, một tiếng the thé chói tai từ trong thông đạo truyền ra, tiếp theo một đạo kim hồng chói mắt chợt lóe lên bay độn ra. Khi kim hồng này vừa thoát ra, liền truyền ra thanh âm oán độc lạnh như băng của Nam Lũng Hầu, các ngươi nhớ kỹ, sau này tốt nhất không nên rơi vào trên tay ta, nếu không bản hầu sẽ cho các ngươi hình thần câu diệt. Lời nguyền rủa vừa nói xong, quang mang kim hồng đại phóng, sau đó liền mơ hồ không rõ, sau một chút trong thông đạo cũng bay ra một đạo độn quang màu bạc, kim hồng đột nhiên hóa thành một đám tơ tằm cực nhỏ, sau vài cái chớp động, liền trong nháy mắt bắn nhanh ra xa, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong một cái hô hấp, liền từ phụ cận biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này Hàn Lập tại phía chân trời, cũng đã hóa thành một điểm đen. Hai người này thi triển loại độn thuật gì, như thế nào lại nhanh như vậy? Sau khi ngân quang độn ra ngay sau đó, một đạo hắc mang cũng bắn ra, quang mang sau khi nội liễm liền hiện ra bóng người trịnh trọng hỏi, đúng là Vương Thiên Cổ, thứ Nam Lũng Hầu, thi triển chính là bí thuật tự tạo vạn xích nhất tuyến của Thương Khôn Thượng Nhân năm đó, là lấy phần lớn nguyên khí thậm chí là lượng lớn tinh huyết, trong nháy mắt độn thuật, đem độn quang hóa thành tuyến tơ tằm cực nhỏ khí tức thu liễm hoàn, toàn, làm cho người ta không thể nào truy tung, bản thân hắn kỳ thật cũng không có chạy xa. Chỉ là bằng vào thần thức cũng không cách nào cảm ứng được. Về phần độn thuật của tiểu tử họ Hàn nọ, tựa hồ đến từ việc sử dụng lôi điện quỷ dị trên đôi cánh, chẳng lẽ là lôi độn thuấn di được đồn đãi sao? Ngân quang sau khi biến mất, lộ ra thân hình lão giả họ Vân, thần sắc hắn cực kỳ âm trầm nói. Lúc này lão phụ nhân cùng tu sĩ mặt đen cũng từ trong thông đạo bay độn ra, vừa lúc nghe thấy lời nói của lão giả họ Vân. Độn thuật của hai người này như thế nào lại quỷ dị như thế, để cho bọn họ đào thoát như vậy, giờ phải làm sao? Trên mặt lão phụ nhân mơ hồ lộ ra thần sắc bất an, sắc mặt hơi trắng hỏi. Tiểu tử họ Hàn không cần để ý, nhưng nếu Nam Lũng Hầu chạy thoát, chúng ta có thể gặp phiền toái lớn. Vương đạo hữu, Vân đạo hữu, chính các người đã nói, chuyến này nhất định có thể đem Nam Lũng Hầu trở đi, chúng ta mới chịu đáp ứng liên thủ. Vẻ mặt hán tở mặt đen hiện tại cũng rất khó coi, yên tâm, ngươi cho rằng hắn mới vừa một người lực địch nhiều người chúng ta mà không bị rơi xuống hạ phong, là tu vi chân chính sao? Hắn tại thời điểm bị trọng thương, còn dám mạnh mẽ thúc giục bí thuật gia tăng pháp lực, lúc này lại thi triển vạn xích nhất tuyết, độn thuật này cũng tổn hao rất nhiều nguyên khí. Cho dù ta không đuổi theo hắn, hắn trở về cũng sẽ trọng thương không dậy nổi, cho dù qua 100 năm khôi phục nguyên khí, cũng không cách nào bảo trì cảnh giới nguyên anh trung kỳ được nữa. Huống hồ, ta lúc nào có nói qua là không cách nào truy tung hắn. Lão giả họ Vân cười lạnh một tiếng, âm hiểm nói, ố, ý Vân huynh là, tinh thần hán tở mặt đen run lên, không khỏi mở miệng nói, ta một khi định tiêu diệt hắn ở chỗ này, tự nhiên đã sớm động tay chân, chỉ cần hắn một hơi không thể nào chạy ra ngoài 300 dặm, liền có thể tìm được hắn, mà lấy tình huống thân thể hiện tại, tuyệt không thể duy trì. Vạn xích nhất tuyết bao lâu, đến lúc đó chúng ta lại đuổi theo tiêu diệt. Lão giả họ Vân tự tin nói, như thế là tốt rồi, lão thân cuối cùng cũng yên tâm, lúc này nếu không phải Vương đạo hữu trước tặng một mảnh hắc ngọc liên, cũng đáp ứng sau đó sẽ cùng hưởng bí mật trụy ma cốc, lão thân lần này cũng tuyệt đối không mạo hiểm, cùng một gã tu sĩ nguyên anh trung kỳ kết thù, thật sự không phải là cử chỉ sáng suốt gì. Không riêng hán tử mặt đen thở ra phào một hơi, khuôn mặt lão phụ nhân cũng buông lỏng, thở dài nói, lần này vì trụy ma cốc, hai vị thật đúng là tổn hao không ít tâm huyết. Bất quá chúng ta không nghĩ tới chính là, Vân đạo hữu thì ra không phải tán tu, mà là trưởng lão quỷ linh môn, thật sự là ngoài dự liệu. Chẳng lẽ ma đạo lục tông còn có rất nhiều trưởng lão trong tối như vậy? Hán tử mặt đen nói xong lời này, nét mặt lộ ra biểu tình phức tạp. Lão phu mấy năm trước mặc dù xuất thân quỷ linh môn, nhưng luôn luôn không quản sự tình. Cho nên ngay cả người trong tông biết thân phận chính thức của lão phu cũng không nhiều lắm, cũng không có ý tứ lừa gạt người nào. Lại nói tiếp, Nam Lũng đạo hữu này thân là hậu nhân của Thương Khôn Thượng Nhân, cùng kết giao với lão phu nhiều năm, vốn không nghĩ muốn giết hắn, nhưng đáng tiếc sau lại biết được, hắn lại len lén kết giao với mấy vị trưởng lão thiên cực môn, cũng có ý gia nhập tông môn này. Lão phu nói bóng gió vài câu, hắn cũng không có chút ý tứ thay đổi nào, còn có ý trợ giúp thiên cực môn tiến vào trụy ma cốc lấy bảo. Do đó, lão phu quyết không thể ngồi nhìn thế lực chánh đạo đại trướng, không thể không hạ độc thủ. Lão giả họ Vân lắc đầu, thản nhiên nói, chương 702, luyện anh, Nam Lũng Hầu cùng thiên cực môn có liên quan, Vân đạo hữu, người trước kia cũng không đề cập qua việc này. Sắc mặt lão phụ nhân khẽ biến hỏi, hán tử mặt đen cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Không đề cập qua sao? Có lẽ lão phu nhất thời khinh thường sơ sẩy việc. Này, bất quá, vị lão hữu này cũng chưa thật sự gia nhập thiên cực môn. Hai vị nếu có chút lo lắng, đại thể có thể gia nhập bổn môn, nếu trở thành trưởng lão quỷ linh môn, thiên cực môn cũng không có khả năng làm gì nhị vị. Lão giả họ Vân thản nhiên cười, không chút hoang mang nói, hờ, tuổi lão thân cũng đã như vậy, không có hứng thú chịu câu thúc. Lão phụ nhân nghe vậy hờ lạnh một tiếng, từ chối thẳng, tại hạ vốn lười biếng, cũng không có hứng thú gia nhập tông môn, hán tử, mặt đen nhướng mày, cũng lạnh nhạt nói. Vậy thực sự là tiếc nuối, hai vị nếu đồng ý gia nhập quỷ linh môn chúng ta, nhất định có thể làm cho thanh thế của bổn môn đại chấn. Lão phu cũng không bắt buộc nhị vị đạo hữu, chỉ cần lúc này đem Nam Lũng Hầu diệt sát, thiên cực môn cũng sẽ không vì một người chết mà xuất đầu. Chỉ là đáng tiếc, mặc dù ta cùng Nam Lũng Hầu tương giao hơn 100 năm, nhưng chuyện có liên quan đến trụy ma cốc, hắn lại kín như bưng, một tia cũng không nói. Qua, bí ẩn trong động phủ nơi đây, chỉ có lộ ra một phần bản đồ mà Thương Không Thượng Nhân ra vào năm đó. Nếu theo bản đồ này đi vào, hiển nhiên sẽ an toàn hơn rất nhiều. Cho nên lúc đuổi theo, trước đường diệt Nguyên Anh, để ta dùng sư hồn thuật, xem một chút coi có lấy được tin tức gì hữu dụng hay không. Lão giả cũng không có bởi vì hai người cự tuyệt mà tức giận, ngược lại chuyển sang sợ tình khác. Nhưng vạn nhất bản đồ, trùng hợp lại nằm trong hộp ngọc mà tiểu tử họ Hàn mang đi, thật có chút không ổn. Mặt Vương Thiên Cổ lộ vẻ lo lắng nói, chuyện này dễ thôi, lúc đó đem việc này nói ra, làm cho tất cả tông môn tại Thiên Nam biết việc này, đến lúc đó không nói Chánh Ma Lưỡng Đạo, ngay cả Thiên Đạo Minh cũng sẽ truy hỏi hắn về địa đồ, sau đó chúng ta lại đục nước béo cò. Chỉ là một cái Lạc Vân Tông cũng muốn một mình hưởng bảo vật tại Trụy Ma Cốc, trước phải nhìn xem coi mình có bản lãnh không đã chứ. So sánh với bản đồ nọ, ta càng để ý đến một ít tin tức về Trụy Ma Cốc trong đầu Nam Lũng Hầu hơn. Nếu biết mấy thứ này, chính là mọi người đều biết phương pháp vào Trụy Ma Cốc, chúng ta cũng sẽ chiếm được đại tiên cơ. Lão giả họ Vân chậm rãi nói, vạn nhất thực trùng hợp, cũng chỉ có thể như thế. Bất quá trước đó, chúng ta cũng có thể thử bỏ ra đại giới xem coi có thể đem lộ tuyến đồ trong tay đối phương đổi trở về. Dù sao thế gian này không có chuyện không thể giao dịch, cho dù hắn cùng chúng ta kết hạ cửu oán. Cũng vậy, Vương Thiên Cổ sau khi ngẫm lại, đề xuất ý nghĩ của mình. Hắc hắc, Vương sơ đệ làm việc so với huynh càng thỏa đáng. Bất quá nói lại, thần thông tiểu tử này thật sự quỷ dị. Tuổi hắn thật cùng Vương sơ điệt không sai biệt lắm, nhưng ta thấy kinh nghiệm tranh đấu, so với mấy cái lão gia chúng ta lại xảo trá hơn nhiều, ngay cả Vưu đạo hữu cũng bị bại. Nói về đơn đả độc đấu, ta cũng không thấy có thể làm gì được hắn. Lão giả họ Vân thở một hơi dài, thì thào nói, ta hỏi qua Thiền Nhi, người này ban đầu chỉ là một gã đệ tử bình thường ở Hoàng Phong Cốc, tu vi cũng chỉ có chút cơ kỳ. Bây giờ vì sao thần thông lại đột nhiên tăng mạnh như vậy, cũng không rõ lắm. Bất quá, nếu không phải tiểu tử này lợi hại hơn chúng ta dự liệu nhiều, lại quấy rối phá hoại, bằng không dưới liên thủ của mấy người chúng ta, như thế nào lại để cho Nam Lũng Hầu dễ dàng chạy mất. Ánh mắt Vương Thiên Cổ chớp động, lộ ra thần sắc ảo não, hiển nhiên hắn nhớ tới Hàn Lập dùng ngọn núi màu đen công kích, cuối cùng lại sử dụng Thái Diệu Thần Cấm ngăn cản bọn họ. Đám người lão phụ nhân nghe vậy, cũng chỉ có cười khổ mà thôi. Nơi tới đây, chúng ta trước đem Vưu đạo hữu giải phóng. Lấy tu vi Nguyên Anh kỳ của Vưu đạo hữu, hẳn là còn có cách cứu. Mặt khác ta cũng lo lắng tiểu chất. Mới vừa rồi lúc Hàn tiểu tử chuẩn bị thoát ra, đã phóng ra hắc hồng sắc quang phiến, có chút giống với ma huyết trảm mà bản thân tu luyện. Không biết có chuyện gì hay không, Vương Thiên Cổ tiếp theo lại đề nghị. Cũng tốt, dù sao bây giờ cũng không cách nào cảm ứng được đối phương, trước đi xem một chút, đợi khi bí thuật của Nam Lũng đạo hữu kia mất đi hiệu lực, chúng ta lại truy đến. Lão giả họ Vân đồng ý nói. Nhất thời đoàn người khởi động độn quang bay vào trong thông đạo lần nữa, trong nháy mắt trở lại trong đống đổ nát của Ngọc Kỳ Các. Chỉ thấy Yến Như Yên ngồi chồm hổm, tay chân luống cuống, mà Vương Thiền nằm ở phụ cận vẫn không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra, Thiền Nhi bị đáng trúng chỗ yếu hại sao chứ? Vương Thiên Cổ vừa thấy cảnh này, thanh âm phát lạnh hỏi. Đến lúc này, thanh âm của hắn V.B. có vẻ bình tĩnh dị thường. Không có, nhưng chân của phu quân, Yến Như Yên trần trở nói, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Vương Thiên Cổ tiến lên vài bước xem xét, kết quả lại cau mày, chỉ thấy hai bắp đùi Vương Thiền đều bị đứt đoạn, bên cạnh là hai cái chân bị cắt, nhưng lại không thấy máu. Ta cùng phu quân liên thủ thi triển ra huyết linh đại pháp hộ thể huyết vụ, nhưng không biết bí thuật đối phương thi triển là cái gì, chẳng những nhanh vô cùng, thoáng một cái đã tới trước mặt, hơn nữa huyết vụ không cách nào ngăn cản mảy may. Phu quân chỉ kịp nhảy lên một nữa, né qua một chảng cắt ngang, nhưng hai chân liền, Yến Như Yên có chút bất đắc dĩ nói, đã như vậy, vì sao không lập tức thi thuật giúp Thiền Nhi ghép chi? ngươi hẳn là hiểu pháp thuật này. Vương Thiên Cổ vẫn âm trầm hỏi, ta đã thử qua nhiều loại pháp thuật ghép chi, cũng không biết vì sao không có một điểm hiệu quả, căn bản không thể ghép được. Mặc dù chỗ bị cắt không có chảy máu, nhưng có một cổ hắc khí tụ tại miệng vết thương không tiêu tan, như thế nào cũng không khu trừ được. Có lẽ vì vậy mà pháp thuật mới mất đi hiệu lực, mà phu quân cũng bởi vì vậy mà hôn mê bất tỉnh. Đôi mi thanh tú của Yến Như Yên nhíu lại không dám khẳng định nói, công kích như thế nào lại có thể gây thương tích như vậy, để ta xem. Thần sắc Vương Thiên Cổ hòa hoãn, ngưng thần nhìn vết thương của Vương Thiền. Tại miệng vết thương, quả nhiên có một đoàn hắc khí lơ lửng, như ẩn như hiện. Vương Thiên Cổ khoát tay, hắc mang trên năm ngón chớp động, hướng tà khí bắt tới, một đoàn hắc khí xuất hiện trên đầu ngón tay. Hắn vốn định dùng chân hỏa đem tà khí này thiêu hủy, nhưng đột nhiên trong lòng vừa động ngẫm lại. Sau đó hướng bên hông vỗ một cái bình nhỏ xuất hiện trên tay. Vương Thiên Cổ dùng linh lực đem hắc khí bao vây, hướng tới bình nhỏ tống vào. Kết quả, vù một tiếng, tà khí bị hút vào trong bình, sau đó được thận trọng thu vào. Xem ra Vương Thiên Cổ có ý định sau này nghiên cứu thứ này, để đối với công pháp của Hàn Lập có chút kiến giải tốt hơn. Vương Thiên Cổ không có chú ý tới chính là, Yến Như Yên thấy cảnh này, nét mặt phức tạp chợt lóe qua, nhưng lập tức khôi phục như thường. Đợi Vương Thiên Cổ đem tà khí của cái chân khác lấy ra, Yến Như Yên liền không nói gì lập tức đem đoạn chi chắp lại chỗ vết thương một lần nữa, bắt đầu làm phép ghép chi. Vương Thiên Cổ lúc này mới hài lòng gật đầu, xoay người hướng một bên đi tới. Đám người lão giả họ Vân ở chỗ tượng băng của tu sĩ họ Vưu đang có chút kinh ngạc ngẩn người. Sao vậy, mấy vị đạo hữu còn chưa động thủ giải khai? Vương Thiên Cổ đi tới trước mặt, có chút kỳ quái hỏi, giải khai, giải như thế nào? Không nghĩ tới thứ này so với tưởng tượng của chúng ta lại âm độc hơn nhiều. Trong mắt lão phụ nhân hiện lên một tia sợ hãi, thì thào nói. Sắc mặt lão giả họ Vân âm trầm, đứng tại chỗ không nói gì. Lời này là có ý tứ gì? Miệng Vương Thiên Cổ nói như thế, nhưng ánh mắt sau khi nhìn băng điêu liền lộ ra nét đăm chiêu, mơ hồ đoán được cái gì. Vương huynh hãy nhìn, nắm tay hán tử mặt đen hướng chân mặt đất động một cái, sau đó hướng băng điêu hất tay, một mảnh ngọc bị vỡ trực tiếp bay đi. Bịch một tiếng, lam quang chợt lóe, mảnh ngọc vừa tiếp xúc với mặt ngoài của băng điêu, đầu tiên là cũng hóa thành khối băng màu xanh, tiếp theo liền vỡ vụn thành vô số phiến tinh quang, biến mất vô ảnh vô tung. Mà hành động của hán tử mặt đen còn chưa có hết, hắn đứng cách một trượng, vươn ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đám chân hỏa màu trắng được phun ra từ đầu ngón tay. Kết quả chân hỏa nọ vừa tiếp xúc với lam băng, quang hoa cũng chợt lóe, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Vương Thiên Cổ hấp một hơi khí lạnh, lam băng này sao lại ác độc như vậy? Xem ra thân thể Vưu đạo hữu sớm đã bị phá hư, không cần tái bảo trì. Bây giờ chỉ có thể làm cho nguyên anh của Vưu đạo hữu xuất khiếu, chờ sau khi trở về sẽ tìm một cái thân thể thích hợp khác tiến hành đoạt xá. Vưu đạo hữu trước kia không có vận dụng qua đoạt xá sao? Lão giả họ Vân thở dài một hơi, đột nhiên nói, không có, thân thể này chính là thân thể nguyên bổn của hắn. Hán tử mặt đen tựa hồ cùng tu sĩ họ Vưu tương đối quen thuộc, trầm giọng nói, vậy thì tốt, tiếp theo hãy làm cho nguyên anh Vưu đạo hữu tự xuất khiếu. Lão giả họ Vân gật đầu nói, tu sĩ họ Vưu trong lam băng tựa hồ cũng nghe lời này, bạch quang cả thân thể đột nhiên đại phóng, sau đó, phành, một tiếng, thân thể hóa thành cho bụi biến mất vô ảnh vô tung, trong lam băng trong suốt, chỉ còn lại nguyên anh lớn cỡ một tấc của tu sĩ họ Vưu, hai tay đang cầm một cái ngọc bội cỡ ngon cái, trên mặt tràn đầy vẻ ảo não cùng oán độc. Hắn hé miệng, phun ra một đoàn nguyên dương anh hỏa màu đỏ cực nóng vào miếng ngọc bội trong tay, đưa ngọc bội lên quá đầu, nhất thời quanh thân toát ra quang diễm hai màu trắng đỏ, sau đó không chút nghĩ ngợi phóng đi, muôn phá băng mà ra. Chậm đã, lão giả họ Vân tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng ngăn cản, nhưng lời nói đã chậm, nguyên anh của tu sĩ họ Vưu nọ đã đụng vào lam băng rắn chắc, kết quả làm cho những tu sĩ ở đây xuất ra một trận hàn khí sau lưng. Quang diễm hai màu trắng đỏ nhìn như rất lợi hại nọ, lúc tiếp xúc vào băng điêu liền giống như một chùm sáng, cả băng điêu bốc cháy hừng hực, lập tức hóa thành một đoàn lam sắc hỏa diễm, đem hồng bạch quang diễm lẫn nguyên anh nuốt vào bên trong. Trong giây lát, hồng bạch quang diễm đã chuyển hóa thành lam diễm, miệng nguyên anh phát ra tiếng kêu thê lương cực kỳ thảm thiết, mang theo lam diễm vùng vẫy điên cuồng trong không trung, nhưng chỉ bay ra xa được vài chục trượng liền kêu rên liều mạng lăn lộn trong lam diễm. Một lát sau âm thanh chợt dừng lại, nguyên anh tại trong hỏa diễm bị luyện hóa thành một đạo bạch quang. Tu sĩ họ Vưu từ nay về sau tại thế gian bị hình thần câu diệt, không thể tái sinh. Phàm nhân tu tiên, chương 703, bảo vật trong hộp.

Hàn Lập thần sắc không thay đổi, trong miệng thản nhiên nói, pháp sĩ, đứng trong hoàng vụ đối diện yên lặng tựa hồ việc Hàn Lập, dễ dàng phá hủy hai con thổ long như thế, làm cho hắn kinh hãi không nhỏ. Các hạ là trưởng lão ở phái nào, cao tính đại danh là gì? Trong các tu sĩ Nguyên Anh nổi danh tựa hồ không có tướng mạo giống các hạ. Chẳng lẽ các hạ mới tiến vào Nguyên Anh kỳ trong vòng gần trăm năm trở lại đây? Sau một hồi lâu, trong hoàng vụ truyền ra tiếng trầm thấp của đầu bóng pháp sĩ, thanh âm cũng không thấy được bất cứ ý cản rỡ. Gì nữa, tại hạ chỉ là vô danh tiểu tốt, có nói ra các hạ cũng sẽ không biết được. Nếu đạo hữu không có ý định đánh lại thì tại hạ cũng không khách khí. Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, ngữ khí lành lạnh cất lên, bàn tay hướng vào túi linh thú bên hông vỗ vỗ, vô số kim quang chói mắt phi trùng từ trong miệng túi bay ra, đúng là đám kim sắc phệ kim trùng do Hàn Lập tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Hàn Lập đây là lần đầu chính thức khu sở chúng nó đối địch, hắn muốn thử xem linh trùng này đối phó với tu sĩ Nguyên Anh kỳ có tác dụng hay không. Phệ kim trùng, ngươi lại có phệ kim trùng, mà còn có nhiều như vậy. Ngoài ý liệu của Hàn Lập chính là hắn chưa kịp khu sở đám phi trùng này, tấn công thì hoàng bào tu sĩ đối diện lại ngay lập tức gọi ra tên phệ kim trùng, trong thanh âm tràn đầy vẻ sợ hãi, theo sau đám hoàng vụ không nói một lời, quay đầu trong nháy mắt hóa thành một đạo hoàng hồng phá không phi độn rời đi. Tốc độ cực nhanh làm cho Hàn Lập do dự một chút nên, buông tha hay là thi triển phong lôi xí đuổi theo. Một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ tại nơi trống trải như thế mà toàn tâm chạy trối chết, thì hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần làm cho đối phương hình thần câu diệt. Dù sao một khi Nguyên Anh xuất khiếu thì lôi độn thuật cũng muốn kém hơn một chút. Bất quá thì đầu bóng pháp sĩ tu vi không tính là cao nhưng có thể nhận ra phệ kim trùng thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Trong lòng mặc dù có điểm nghi ngờ nhưng Hàn Lập đem đám phệ kim trùng mới vừa thả ra, chưa kiến công chút nào lần nữa thu hồi vào linh thú túi. Sau đó thần sắc bình tĩnh hướng tới đám lão giả to béo chậm rãi bay đi. Đa tạ đại ân viện thủ của tiền bối. Không biết tôn tính đại danh của tiền bối là gì? Vãn bối Hoàng Phong Cốc Lôi Vạn Hạc cảm kích vô cùng. Lão giả to béo không chờ Hàn Lập, bay gần tới đã vội vàng bay ra trước vài bước thi lễ. Chờ người đã báo qua tính danh là Niếp Doanh ra thì mấy người khác thấy cảnh này cũng đều tiến lên cửa đại lễ tham bái. Cự Kiếm Môn Thạch Tề Vân, Yểm Nguyệt Tông Đường Minh Hoa, Thiên Khuyết Bảo Tiễn Hoàn, bái kiến tiền bối, ba người này cơ hồ tất cả đều đồng thanh bái tạ, thoạt nhìn đều lộ ra vẻ mặt kính cẩn cùng cảm kích. Phàm nhân tu tiên, chương 706, Lôi Vạn Hạc đích chấn kinh, tiền bối. Hàn Lập sờ sờ cằm, mặt hiện vẻ cổ quái, lão giả mập đúng là, vị lôi sư ba đã từng cùng hắn trao đổi phương thuốc lấy linh dược trước kia, nhưng không ngờ bây giờ lại gọi hắn là tiền bối. Tuy nhiên dựa theo quy củ của tiên giới thì điều này cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Dù vậy nhưng trong lòng Hàn Lập vẫn xuất hiện tư vị khác thường. Về phần Niếp Doanh nữ tử kia, Hàn Lập năm đó đã từng gặp một lần. Nàng ta chính là vị Niếp Sơ tỷ đã ra tay bảo vệ hai huynh đệ Mộ Dung, có thuộc tính lôi linh căn. Tuy Hàn Lập không cùng nữ tử này có giao tình gì, nhưng đã từng nghe biết được nữ tử này có tư chất hơn người, xinh đẹp trí tuệ. Hồi đó nam đệ tử ái mộ nàng có thể nói là nhiều không đếm xuể. Không nghĩ tới sau mấy năm không gặp, nàng cũng đã kết kim đan thành công. Hàn Lập không nói lời nào, thần sắc phức tạp đánh giá Lôi Vạn Hạc cùng Niếp Doanh, còn trong lòng Lôi Vạn Hạc cũng thầm nghi hoặc, vị, tiền bối, trước mắt này chẳng những tuổi còn trẻ, có thuật bảo trì dung nhan hơn nữa, hắn có cảm giác khuôn mặt bình thường của đối phương có chút quen mắt, có lẽ đã từng tại gặp qua nơi nào đó rồi, điều này làm cho hắn, không chỉ ngạc nhiên mà có đôi chút thấp thỏm bất an. Niếp Doanh mở to đôi mắt đẹp nhìn Hàn Lập, sâu trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh nghi, nàng dường như cũng phát hiện cái gì đó. Hàn Lập tất nhiên sẽ không ngây ra, sau khi mỉm cười liền mở miệng nói, xem ra ngày đó cách biệt, lôi sư bá thật sự không nhớ tại hạ. Nhưng mà năm đó sư bá tặng phương thuốc khiến cho Hàn mỗ vô cùng cảm kích, và vẫn luôn nhớ trong lòng. Sư bá, phương thuốc, ngươi là, lôi sư bá vừa nghe. Hàn Lập xưng sư bá thì nhất thời khiếp sợ há hốc mồm đến nỗi không khép lại được, nhưng sau lại nghe về phương thuốc thì đột nhiên nhớ đến điều gì đó, vô cùng kinh hãi lắp bắp, mấy người kia nghe thế cũng trợn mắt há mồm. Vị tiền bối Nguyên Anh kỳ này không ngờ lại xưng hô lôi sư bá với Lôi Vạn Hạc, điều này khiến cho bọn họ không thể nào hiểu được. Chỉ có Niếp Doanh nghe vậy thì giật mình, lại đánh giá Hàn Lập thêm vài phần nữa, khuôn mặt xinh đẹp đại biến nói, ngươi là đệ tử Lý Sơ thúc Hàn Lập Hàn Sơ đệ. Nữ tử duyên dáng này nói to, khuôn mặt tràn ngập vẻ khó tin. Không tin được Niếp đạo hữu vẫn còn nhớ được Hàn mỗ. Hàn Lập có điểm ngoài ý muốn nói. Hàn Lập hoàn toàn không biết khi hắn còn ở giai đoạn luyện khí, kỳ do tu vi thấp nên không ai biết hắn, nhưng sau khi từ huyết sắc thí luyện, còn sống đi ra, trúc cơ thành công và được Lý Hóa Nguyên nhận làm đệ tử khiến cho không ít người biết tới hắn. vị Niếp Sơ tỷ này cũng là một trong số đó. Sau khi Ma Đạo Lục Tông xâm chiếm Việt Quốc, hắn đánh chết không ít tu sĩ ma đạo đồng cấp nên danh tiếng lại càng vang dội trong tầng lớp tu sĩ cấp thấp. Dù không có ai gặp mặt nhưng hắn đã khiến cho ấn tượng trong lòng vị Niếp Sơ tỷ này nâng cao lên vài phần. Dung mạo Hàn Lập hôm nay so với khi ấy là hoàn toàn không thay đổi, hắn chỉ cần khơi mào liền khiến nàng nghĩ tới vị Hàn Sơ đệ thanh danh không nhỏ năm nào. Do vậy nàng mới không khỏi kinh nghi bật thốt lên, người thật sợ là Hàn Sơ điệt năm đó. Lôi Vạn Hạc khó khăn nuốt nước bọt, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Tuy nói trong tu chân giới sợ tình gì cũng có thể phát sinh, đệ tử tư chất hơn người, tớ đệ tử tăng lên thân phận như trưởng bối cùng là chuyện bình thường, không hề hiếm thấy, nhưng mà một gã sơ điệt vốn là tiểu bối trúc cơ, kỳ đột nhiên biến thành tiền bối nguyên anh, kỳ thì cho dù Lôi Vạn Hạc tự phụ kiến thức hơn người, cũng nhất thời không thể nào tin được. Lôi sư bá, không cần kinh, ngạc, nơi này không phải là nơi nói chuyện, chúng ta hãy vừa đi vừa nói đi. Hàn Lập nhìn qua bốn phía xung quanh một chút, thần sắc bình tĩnh nói, việc xưng hô sơ bá này, Lôi mỗ tuyệt không dám nhận. Hàn tiền bối nếu đã tiến giai vào nguyên anh kỳ thì chính là tiền bối của vãn bối. Mọi chuyện đều nghe theo sự phân phó của tiền bối vậy. Khuôn mặt Lôi Vạn Hạc lúc đỏ lúc trắng, cười khổ một tiếng nói. Trong lời nói vẫn duy trì sự cung kính, không có ý gì khinh thường. Bất luận, Hàn Lập trước kia có thân phận gì, nhưng tu vi bây giờ của hắn đã cao hơn rất nhiều. Tất nhiên không dám hướng Hàn Lập xưng hô như vậy nữa, ba tu sĩ kia cũng nghe được vài phần nên hiểu chút ít quan hệ của Hàn Lập cùng Lôi Vạn Hạc, quay mặt nhìn nhau đều lộ vẻ kỳ quái. Hàn Lập thấy vậy nhưng không biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ hơi im lặng một chút rồi sau đó cũng khe khẽ gật đầu. Nếu Lôi đạo hữu nói như vậy thì Hàn mỗ cũng không khách khí, bây giờ chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này, tốc độ độn thuật của mọi người hơi chậm, hay là để tại hạ mang theo luôn đi. Nói xong Hàn Lập khẽ vỗ vào túi chữ vật, bàn tay lật lại, có vật gì đó lung linh, xinh đẹp xuất hiện bên trong. Sau khi nhẹ nhàng vung tay, bạch quang chợt lóe hiện ra một thứ hình vuông. Đó chính là ngựa phong xa, xe cưỡi gió, mà Hàn Lập vừa mới lấy được. Hiện tại dưới sự thúc giục của pháp quyết, cô xe nhanh chóng biến hình to lên, trở thành hơn 10 trượng, cùng vào bên trong. Xe đi, Hàn Lập không khách khí mà phân phó. Lôi Vạn Hạc bốn người tất nhiên là không có ý kiến, thân hình lóe lên tiến vào bên trong. Hàn Lập tiến vào ngựa phong xa sau cùng, linh lực dưới chân lập tức rót vào trong xe. Ngựa phong xa hơi rung rung sau đó hóa thành một đạo hồng quang phá không bay đi. Nó là một pháp bảo có tốc độ vô cùng nhanh, mà các loại bình thường không thể so sánh, trong chốc lát đã biến mất vô ảnh vô tung. Thấy tốc độ ngựa phong xa như vậy thì tất cả những người khác đều vui mừng, biết có xe này thì những người khác không thể đuổi theo được. Tảng đá trong lòng mọi người đều tự động giải khai. Các vị đạo hữu, Phong Nguyên Quốc hoàn toàn đã rơi vào sự khống chế của pháp sĩ, cho nên năm người tại sao lại còn xuất hiện tại nơi này? Không những thế lại bị một tên tu sĩ cao cấp chặn đường nữa. Phải hiểu rằng nếu nơi này không phải là một nơi hẻo lánh chắc, thì cho dù ta có ra tay cũng không thể dễ dàng giải cứu được mọi người. Hàn Lập, một mặt điều khiển ngựa phong xa đi, một mặt tùy ý hỏi. Thần sắc của năm người này sau khi nghe xong câu hỏi đều liếc mắt nhìn Lôi Vạn Hạc. Hiển nhiên hắn chính là người cầm đầu cả nhóm. Lôi Vạn Hạc trần chờ một lát mới lên tiếng, tiền bối có điều không biết, mấy người chúng ta đều thân bất do kỷ. Bản thân ta vốn phụng mệnh liên minh mà phải đi làm một nhiệm vụ vô cùng trọng yếu, kết quả bị chậm vài ngày ở một nơi, tờ sau khi đi ra liền biết Phong Nguyên Quốc đã bị người mổ, lan xâm nhập, bất giác dĩ không còn cách nào là tìm một nơi vắng vẻ dùng độn thuật trở về. Trên đường trở về gặp vài tên tu sĩ cấp thấp không thể không giết người diệt khẩu, ai ngờ ở gần đó có một pháp sĩ Nguyên Anh Kỳ. Sau khi giết chết tên tu sĩ cấp thấp cuối cùng thì bị lão phát hiện đuổi giết. Dù biết là không đủ khả năng chống lại lão nhưng nếu phân chia nhau ra chạy trốn thì càng chết nhanh hơn. Cho nên mấy người liền liều mạng chống cự. Nếu không phải gặp được Hàn tiền bối thì sợ rằng chúng tôi khó mà sống sót. Lôi Vạn Hạc một bên nói lời cảm kích, một bên đánh giá vị Hàn sơ chất này vài cái. Nói thật cho tới tận bây giờ mọi việc xảy ra trước mắt đều khiến cho hắn giống như đang nằm mơ giữa ban ngày vậy. Hàn Lập nghe xong cũng không có hứng thú truy vấn tiếp mà chỉ thản nhiên ở một tiếng, nhưng sau đó lại bắt đầu hỏi câu hỏi khác. Lôi đạo hữu, gia sư Lý Hóa Nguyên vẫn còn khỏe chứ? Hàn tiền bối, hơn 100 năm trước Lý sơ đệ trong một trận chiến với Mộ Lan pháp sĩ đã qua đời rồi, mà phu nhân đệ ấy bởi vì không thể kết kim đan nên trước đây không lâu đã mất rồi. Lôi Vạn Hạc cũng không có gì giấu giếm, thành thật trả lời, sư huynh đệ của ta không có người nào kết kim đan sao? Hàn Lập nghe vậy thân thể khẽ run, buồn bã hỏi, không có, môn hạ Lý sơ đệ dù có 2-3 người đúng là rất có tư chất, đến cảnh giới giả đan, nhưng mà cuối cùng cơ duyên không đủ nên không thể kết thành công kết đan. Lôi Vạn Hạc thở dài. Hàn Lập nghe xong lời này liền hoàn toàn im lặng. Vu Khôn, Tống Mông, Trung Vệ Nương, tên của bọn họ cùng với một ít cố sự lần lượt hiện về trong tâm trí của hắn. Sau nửa ngày hắn mới thở dài ra một hơi. Nếu mà đám sư huynh đệ không thể kết thành kim đan thì chắc bọn họ cũng đã tọa hóa rồi. Ngẫm nghĩ lại những sự tình năm đó xảy ra ở Hoàng Phong Cốc dường như chỉ thoáng qua như một giấc mộng xa xưa. Đệ tử cấp thấp của cốc không biết đã thay đổi mấy lần rồi. Hàn Tiền Bối, không biết người còn có dự định quay lại Hoàng Phong Cốc nữa không? Nhiếp Doanh lúc này bất chợt lên tiếng hỏi. Quay lại Hoàng Phong Cốc? Không có hứng thú. Ta bây giờ là trưởng lão Lạc Vân Tông thuộc Thiên Đạo Minh, ở đó đối đãi không tệ nên không có ý muốn quay trở về. Hàn Lập khẽ giật giật mi mắt. Quả nhiên sau khi nghe lời này thì khuôn mặt xinh đẹp của Nhiếp Doanh hiện lên vẻ vô cùng thất vọng, mà Lôi Vạn Hạc cũng không biết nên cơ sở như thế nào cho đúng. Còn ba người kia căn bản là không quen Hàn Lập, tất nhiên là không dám lên tiếng. Không biết Tiền Bối còn nhớ Tiêu Thúy Nhi hay không? Nhiếp Doanh hơi do dự một chút lại hỏi tiếp. Tiêu Thúy Nhi, dĩ nhiên là nhớ. Ngươi biết tiểu nha đầu đó hay sao? Hàn Lập hơi ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi. Trong đầu xuất hiện hình ảnh tinh nghịch của nàng. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 707, Nam Cung Chi Tấn. Đối với tiểu nha đầu mình dắt lên Hoàng Phong Cốc này, Hàn Lập có ấn tượng rất sâu, nhưng sau khi nghĩ đến Mã Sơ Huynh, sư phụ của nàng, bất chợt trong lòng lại sinh ra cảm giác thê lương. Với niên kỷ của Mã lão đầu thì không thể kết đan, vị lão nhân có giao tình tốt với hắn bây giờ chỉ sợ đã hóa thành một nắm đất vàng. Tiểu nha đầu Tiêu Sương Muội bây giờ cũng không còn là tiểu nha đầu nữa mà đã lập gia đình rồi, ngoài ra hơn 10 năm trước đã tiến vào kết đan kỳ. Nhiếp Doanh nói, khóe môi ẩn hiện nụ cười. Ồ, nàng ấy cũng tiến vào kết đan kỳ rồi sao? Đúng là ngoài dự liệu của ta. Hàn Lập sau khi ngơ ngác bật cười. Ta từng nghe sơ muội nói vài lần về chuyện năm đó với Hàn Tiền Bối, hoàn toàn không quên ân đức của người, ghi tận trong tâm. Nhiếp Doanh dịu dàng nói, ta năm đó mang nàng vào sơn môn cũng chỉ là do tư chất của nàng ta không tồi, nhất thời cao hứng mà thôi. Hiện nay cảnh còn người mất, còn gì để lưu luyến. Nụ cười trên khuôn mặt Hàn Lập biến mất, bình thản nói, thấy khuyên như vậy mà Hàn Lập hoàn toàn không còn ý quay về Hoàng Phong Cốc, nên Nhiếp Doanh cùng Lôi Vạn Hạc cũng chỉ còn biết nhìn nhau cười khổ. Đối với nguyên nhân tại sao Hàn Lập không muốn trở về, cả hai đều thông minh nên tất nhiên là đoán được 7-8 phần. Năm đó đệ tử Hạch Tâm trốn vào Cửu Quốc Minh, không có mặt Hàn Lập ở trong đó. Tên trúc cơ nhỏ nhoi ngày nào bây giờ lại thành Hàn Tiền Bối đã bị bỏ rơi, đưa ra làm tốt thí dương đông kích tây mà thôi. Khó trách đối phương vô cùng lạnh nhạt với Hoàng Phong Cốc, hoàn toàn không có chút ý tứ trở lại. Khi hai người bất đắc dĩ thì Hàn Lập chìm trong im lặng đột nhiên lên tiếng hỏi một tu sĩ của Yểm Nguyệt Tông. Yểm Nguyệt Tông các người có phải có một nữ tu sĩ gọi là Nam Cung Uyển hay không? Nàng hiện nay như thế nào? Âm thanh Hàn Lập có chút trầm thấp. Tiền Bối biết Nam Cung Sơ Thúc. Hiện nay Sơ Thúc đang tọa trấn tại bản môn, tất cả đều rất tốt. Đầu tiên tu sĩ tên là Đường Minh Hoa hơi ngẩn ra nhưng sau đó liền cung kính đáp lời. Sơ Thúc, nàng cũng đã lên Nguyên Anh Kỳ. Hàn Lập kinh ngạc, trong giọng nói không che giấu chút vui mừng. Hơn 100 năm trước Nam Cung Sơ Thúc đã kết Nguyên Anh thành công. Hôm nay Nam Cung Sơ Thúc cũng là một trong những vị trưởng lão của bổn môn. Tiền Bối là người quen cũ của Nam Cung Sơ Thúc sao? Trung niên tu sĩ bộ dáng vô cùng ân cần, giải thích rõ ràng. Với hắn mà nói, có cơ hội kết giao cùng một tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì sau này sẽ thu được nhiều chỗ tốt. Người quen cũ cũng có thể nói như vậy. Năm xưa ta đã chịu qua đại ân của Sơ Thúc quý môn, đáng tiếc mấy năm nay có nhiều việc bận nên cho đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội. Hàn Lập thở dài một hơi, trên mặt hiện qua một tia hoảng hốt, lẩm bẩm nói, ha ha, Nam Cung Sơ Thúc tuy rất ít khi gặp người khác nhưng nếu Tiền Bối muốn thì cũng rất dễ dàng, vì 3 tháng sau Nam Cung Sơ Thúc sẽ cùng với Ngụy trưởng lão của Hoài Y Môn cử hành song tu đại điển và sẽ chính thức trở thành song tu đạo lữ của Ngụy trưởng lão. Khánh điển lần này chỉ định mời tu sĩ trong minh tham gia, nhưng nếu Hàn Tiền Bối là người quen cũ của Sơ Thúc, vậy đến lúc đó bản tông nhất định sẽ song tu đại điển. Trong đầu Hàn Lập ông lên một tiếng, căn bản không nghe thấy những lời tiếp theo. Hắn đột nhiên quay lại, thanh âm băng hàn hỏi, không sai, vị trưởng lão Ngụy Ly Thần của Hoài Y Môn trong 300 năm đã kết thành Nguyên Anh, một thân thần thông thâm sâu khó lường, được xem như là kỳ tài tu tiên của Thiên Nam. Bổn tông đã hao phí rất nhiều tâm huyết mới xúc tiến thành công mỹ sự kia. Vẻ mặt lạnh như băng của Hàn Lập khiến cho trung niên tu sĩ họ Đường khiếp sợ. Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, nhưng dưới cái nhìn tròng học của Hàn Lập thì không được tự chủ từng chữ nói ra. Đám người Lôi Vạn Hạc thấy thế, sắc mặt đều mang vẻ cổ quái. Lúc này cho dù tên đần cũng nhìn ra được quan hệ giữa Nam Cung Uyển và Hàn Lập không phải là dạng bình thường. Nếu không tại sao khi Hàn Lập vừa nghe xong việc đó lại có phản ứng đột ngột như thế. Nhưng tình huống tiếp theo đã nằm ngoài ý liệu của tất cả mọi người. Vẻ mặt lạnh lùng của Hàn Lập, sau khi nhìn trung niên tu sĩ một lúc nữa liền biến mất, thanh âm trở nên ôn hòa nói, Đường đạo hữu không cần hoảng sợ, Hàn mỗ chẳng có ác ý gì cả, chỉ là nghe người ái mộ năm xưa đột nhiên sắp trở thành vợ người khác, nên trong lòng có chút kích động mà thôi. Nếu đã biết điều đó thì tại hạ tự nhiên phải tham gia đại điển chứ. Nghe Hàn Lập nói năng thản nhiên, trung niên tu sĩ thở phào một hơi, trong miệng liên tiếp hoan nghênh, nhưng Hàn Lập chỉ cười mà không nói thêm gì nữa. Đám người Lôi Vạn Hạc cũng nhẹ nhõm, dù sao lục phái Việt quốc bây giờ giống như một nhà cho nên, không muốn có thêm chuyện gì không hay. Sau đó Hàn Lập liền tùy ý hỏi sơ qua tình hình liên quan đến tông môn của bọn họ. Đó đều chẳng phải là việc gì khẩn yếu cho nên năm người đều báo cáo rõ ràng. Khi nghe đến việc đại hạn của vị lệnh hồ lão tổ Hoàng Phong cốc kia sắp đến thì Hàn Lập nhíu mày nhưng sau đó làm như không có việc gì. À, đúng rồi, Nam Cung sơ thúc các người có một đường muội cũng là tu sĩ Yểm Nguyệt Tông tên là Nam Cung Bình phải không? Hàn Lập dường như nhớ đến điều gì liền tùy miệng hỏi một câu. Nam Cung Bình, vãn bối chưa từng nghe qua. Nam Cung sơ thúc từ trước đến nay chỉ lẻ loi một mình tu luyện, chưa có ai nghe qua sơ thúc có đường muội cả, tiền bối không nhớ nhầm chứ? Trung niên tu sĩ sau khi ngẩn ra thì có chút khó hiểu hỏi. Hàn Lập nghe xong bỗng nhiên ngây người nhưng sau khi hít sâu một hơi liền lập tức truy hỏi. Vị nữ tu sĩ Nam Cung Bình này phải là tu sĩ kết đan kỳ của Quý Tông mới đúng. Người có nhớ sót không? Thanh âm Hàn Lập có chút khẩn trương. Bổn tông nếu có người như thế thì vãn bối sao lại không biết được? Vãn bối có thể bảo chứng với tiền bối rằng trong tông đích xác chẳng có nữ tu sĩ nào như thế. Đường Minh Hoa cười khổ một tiếng, thiếu chút nữa thì thề thốt. Đường đạo hữu nói không sai. Yểm Nguyệt Tông nếu thực sự có một vị nữ tu sĩ kết đan kỳ như thế thì chúng tôi đều đã biết. Đích xác không có người đó. Không biết tiền bối từ nơi đâu nghe được tin tức này. Lôi Vạn Hạc nhịn không được liền đỡ lời, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không có gì, có lẽ là Hàn mỗ đã nhớ sai. Hàn Lập trong miệng nói thế nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ cổ quái lẫn mờ mịt. Với tâm cơ của Hàn Lập thì lúc này hắn đương nhiên biết Nam Cung Bình ngày đó đâu phải là đường muội của Nam Cung Huyền, mà chính là nàng đã dịch dung cải trang. Trách không được ngày đó nàng không ra tay độc ác với hắn, đồng thời thần tình với lời nói trước khi chia tay còn cổ quái. Quãng đường tiếp theo Hàn Lập dường như đã hoàn toàn mất đi hứng thú nói chuyện, sắc mặt âm trầm, chỉ điều khiển ngựa phong xa bay về phía trước mà thôi. Những người khác thấy tâm tình vị Hàn tiền bối này không được tốt lắm nên ai ai cũng không dám lớn tiếng nói chuyện với nhau. Nhất thời trong ngựa phong xa im lặng không một tiếng động, nửa ngày sau, khi đến một đỉnh núi nhỏ, không người, Hàn Lập liền dừng ngựa phong xa lại. Tại hạ cùng các vị chia tay nhau ở đây vậy. Nơi này cách biên giới Phong Nguyên quốc chỉ khoảng một ngày đường nên cũng tính là chỗ an toàn. Hàn mỗ còn có sợ tình trọng yếu khác nên sẽ không tiếp tục đưa tiễn nữa. Hàn Lập đứng ở trên ngựa phong xa, bình tĩnh mở miệng đuổi người, bọn người. Lôi Vạn Hạc tự nhiên không dám nói nhiều, sau khi cúi đầu cảm tạ Hàn Lập, cứu mạng thêm lần nữa liền bay ra khỏi ngựa phong xa. Hàn Lập một câu cũng không nói, lúc này biến đổi phương hướng, ngựa xa phá không bay đi, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất. Lôi đạo hữu, vị Hàn tiền bối này năm đó là đệ tử Hoàng Phong cốc của ngươi sao? Còn từng là sơ chất của đạo hữu nữa à? Vị tu sĩ Thiên Khuyết Bảo niên kỷ hơi lớn, sau khi thấy bóng dáng ngựa phong xa biến mất liền không nhịn được mở miệng hỏi để xác nhận sự việc thêm lần nữa. Sao, Lôi mỗ trông như người dùng lời lẽ dối trá để gạt người hay sao? Lôi Vạn Hạc nhíu mày, không chút bằng lòng nói, hôm nay mặc dù được Hàn Lập cứu nhưng vị vãn bối năm đó lại có tu vi vượt xa chính mình, đột nhiên trở thành một vị tiền bối hàng thật giá thật, còn phải cẩn thận ứng phó, cho dù ai thì tâm tình cũng sẽ không được tốt. Ha ha, Lôi huynh không nên tức giận, ta chỉ là thấy có chút kỳ quái, nếu lời đạo hữu không phải là giả, thì tuổi của vị Hàn tiền bối kia không khác mấy so với Niếp đạo hữu đây mới đúng. Niếp đạo hữu, cho hỏi đạo hữu tu luyện bao nhiêu năm mới đạt được cảnh giới như ngày hôm nay? Vị tu sĩ họ Tiễn của Thiên Khuyết Bảo không những không phật lòng, mà còn quay đầu hỏi Niếp Doanh một câu. Ta tu luyện đã 200 năm mới có tu vi kết đan sơ kỳ. Niếp Doanh tựa hồ hiểu rõ điều đối phương muốn nói, sắc mặt trở nên đại biến trả lời. Nếu như thế thì vị kia cũng chỉ trong vòng 200 đã kết thành Nguyên Anh. Các ngươi biết điều này đại biểu cho điều gì không? Tu sĩ họ Tiễn vuốt vuốt mấy cọng râu lơ thơ dưới cằm, thần sắc nghiêm nghị hỏi, chẳng lẽ ý tứ của Tiễn huynh chính là... Tráng hán họ Thạch của Cự Kiếm Môn không khỏi thất thanh tiếp lời. Không sai, người này rất có khả năng tiến vào hóa thần kỳ. Lần gần đây nhất xuất hiện tu sĩ hóa thần kỳ ở Thiên Nam chúng ta là sợ tình cách đây mấy vạn năm. Tuy không lâu sau tu sĩ đó liền biến mất khỏi

Đệ tử cấp thấp muốn lên núi thì ngoại trừ việc dùng đường nhỏ đi, thì không còn cách nào khác cả. Hàn Lập bây giờ đang đứng tại tảng đá nhỏ bên đường dưới chân núi, hai mắt ngắm nhìn Linh Lung Sơn, mắt lộ vẻ nhu hòa. Bây giờ hắn đang dùng hoán hình quyết biến đổi khuôn mặt, tạo hình giống hệt Viên Khôn, tu vi cũng chỉ có mức luyện khí kỳ. Hắn sau khi thu thập xong thông tin từ ba người Viên Khôn, thì chế trụ ba người ném vào bên trong một thân cây khô, sau đó thản nhiên hướng bay về phía Linh Lung Sơn. Thông qua lệnh bài quản sự trên người Viên Khôn, lấy được tin xong hắn dễ dàng trà trộn vào bên trong Yểm Nguyệt Tông. Chỗ hiện tại hắn đang đứng chính là một góc của phường thị trong Linh Lung Sơn do Yểm Nguyệt Tông kiến thiết để đệ tử trong tông trao đổi những thứ cần thiết. Ở đây có một vài thương điếm bán vật phẩm của thế tục giới, do chính vị viên đại quản gia này phụ trách. Hàn Lập cũng không có vội vã tiến lên đỉnh núi, mà không chút lo lắng mang những thứ Viên Khôn đã sắm tới cửa hàng Tống Khớ đi. Sau đó khi tên điếm chủ cung kính tiễn đưa, hắn mới rời đi khỏi khu phố hướng về đỉnh núi. Dựa theo ký ức của ba tên đệ tử kia thì Nam Cung Uyển bởi vì sắp lập gia đình nên không có bế quan tu luyện. Dù thế muốn gặp cũng không có dễ dàng, dù là đệ tử cấp cao, có muốn gặp vị sư thúc này cũng rất khó khăn. Về chuyện tại sao Nam Cung Uyển lại đáp ứng làm đạo lỡ song tu của Ngụy Ly Thần thuộc Hoài Y Môn thì ba người này tu vi quá thấp nên hoàn toàn không biết. Điều này khiến cho Hàn Lập hơi thất vọng, nhưng từ trí nhớ của ba người Hàn Lập biết được Nam Cung Uyển chính là nữ tu sĩ Nguyên Anh, kỳ trẻ nhất của Yểm Nguyệt Tông, thiên tư quốc sắc, cực kỳ xinh đẹp nên các đệ tử cấp thấp rất sùng bái, thậm chí có không ít nam đệ tử còn âm thầm ái mộ nàng, mà Viên Khôn cũng là một trong số đó. Tuy trong thời gian hơn 10 năm ở trong tông môn chỉ gặp được Nam Cung Uyển khoảng 2-3 lần nhưng Viên Khôn cực kỳ ái mộ nàng. Việc Nam Cung Uyển lấy người khác còn khiến hắn đau lòng không thôi. Hàn Lập sau khi biết được điều đó thì không biết nói gì. Sau khi tống khớ hết đồ vật, dựa theo ký ức của Viên Khôn, Hàn Lập làm như bình thường, xử lý một vài việc nhỏ nhặt. May mà quan hệ trong tông của vị quản sự này không tốt. Hắn không giao hảo thâm sâu với người khác nên Hàn Lập thực hiện mọi việc mà không để lộ ra sơ hở gì cả. Nửa ngày sau khi Hàn Lập nhìn trời bắt đầu tối, hắn cảm thấy đã đến lúc, theo trí nhớ Viên Khôn, hắn bình thản tiến lên núi. Tu vi Viên Khôn chỉ là luyện khí kỳ nhưng với thân phận quản lý trong tông, nên hắn có lầu các cư ngụ bình thường ở tầng 2 của Linh Lung Sơn. Đương nhiên chuyện động phủ chẳng phải là việc chính. Hàn Lập giả trang Viên Khôn, không chút phiền toái tiến vào tầng 2, nhưng dọc đường đi gặp vài tu sĩ trúc cơ kỳ. Sau khi nhìn thấy Viên Khôn do Hàn Lập giả trang thì vẻ mặt vô cùng khinh thường, thậm chí một số còn không thèm nhìn hắn nữa. Điều này khiến cho Hàn Lập khi không có ai chỉ còn biết cười khổ không thôi. Xem ra vị quản sự này ngoại trừ vài thủ hạ bên người thì căn bản là không được xem trọng. Tất nhiên sau khi tiến vào tầng 2 Hàn Lập cũng không có về chỗ cư ngụ mà là trực tiếp ngựa khí bay thấp hướng về đỉnh núi. Tuy bầu trời ở đây nhìn như chẳng có gì nhưng mà Hàn Lập biết chắc chắn có thiết hạ cấm chế lợi hại. Hắn cũng không muốn động chạm đến. Kết quả tại ranh giới giữa tầng 2 và tầng 3, hắn bị hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ không chút khách khí ngăn lại. Viên Khôn, ngươi tới đây làm gì? Ngươi phải biết đây không phải là nơi ngươi nên đến. Một tu sĩ có khuôn mặt trắng nõn nhướn mày quát to, khởi bẩm hai vị sơ thúc, sơ điệt muốn gặp Nam Cung sơ tổ một chút, không biết sơ thúc có thể bẩm báo giúp hay không. Hàn Lập trần chờ nửa ngày mới lắp ba lắp bắp nói, ngươi nói cái gì? Viên Khôn, đầu óc ngươi có vấn đề hả? Tự nhiên muốn gặp Nam Cung sơ tổ là sao? Nằm mơ giữa ban ngày hả? Vừa nghe thấy lời này của Hàn Lập, hai gã tu sĩ kia bị dọa giật nảy mình, không cần suy nghĩ quát to, phàm nhân tu tiên. Chương 710, Nam Cung Uyển. Nhưng lần này khi sơ điệt xuống núi mua đồ, trong lúc vô ý gặp một vị tiền bối tu vi vô cùng cao thâm, hắn muốn sơ chất ra một món đồ cho Nam Cung sơ tổ, còn hạ cấm chế trên người ta. Tiền bối còn nói là chỉ có Nam Cung sơ tổ mới có thể giải trừ. Hàn Lập trong nháy mắt tạo ra vẻ bi thảm nói, tiền bối là tu sĩ kết đan kỳ. Tu sĩ trắng trẻo nghe thế thì ngẩn ra, kinh nghi hỏi, cái này sơ điệt không biết. Tiền bối ấy tự xưng là bạn cũ của Nam Cung sơ thúc, nghe nói ngày mừng của sơ tổ ngày càng gần nên mới đưa lễ vật đến, đồng thời có mấy câu muốn sơ điệt trực tiếp chuyển cho sơ tổ. Hàn Lập khuôn mặt uể oải, có chút bất đắc dĩ, bạn cũ sơ thúc tổ, lẽ nào là vị tiền bối Nguyên Anh kỳ kia? Lần này vị tu sĩ bộ dáng vạm vỡ khác lần đầu tiên lên tiếng tỏ vẻ kinh ngạc, cũng có khả năng. Nhưng nếu vị tiền bối kia đã đến đây thì tại sao không tự thân mình mang lễ vật lên núi? Tu sĩ trắng trẻo sau khi chấn kinh, có chút khó hỏi nói, chuyện này ai mà biết? Có lẽ là tiền bối có chuyện gì quan trọng hoặc là không thuận tiện. Viên sơ điệt, tới đây cho ta xem qua cấm chế trên thân thể ngươi. Tu sĩ thô kệch phỏng đoán, không chút khách khí hướng Hàn Lập ra lệnh.

một lần nữa dẫn Hàn Lập bay đi. Hàn Lập mang chuyện của tu sĩ trung niên kia quăng khỏi trí óc. Bởi vì tu sĩ cấp cao cư trú ở thượng tầng Linh Lung Sơn không có nhiều nên chờ tu sĩ kết đan sơ kỳ kia, thì hai người cũng không gặp thêm người khác nữa, mà trực tiếp đi lên một động phủ gần ở chỗ cao nhất của đỉnh núi. Đây chính là nơi tu luyện của Nam Cung Sơ Tổ. Lát nữa ngươi phải cẩn thận hồi đáp Sơ Tổ. Nói không chừng ngoài việc giải trừ cấm chế, Nam Cung Sơ Tổ còn có thể cấp cho ngươi những chỗ tốt khác nữa. Tu sĩ trắng trẻo có chút hâm mộ dặn dò. Sau đó hắn quay đầu, cung kính hướng cửa lớn truyền thanh bẩm báo. Khải bẩm Sơ Tổ, đệ tử đã mang người đến. Ta biết rồi, bảo tên đệ tử kia tự mình vào đi. Ngươi trước tiên hãy lui ra. Câu nói khiến Hàn Lập vừa có chút quen thân, vừa có chút xa lạ từ bên trong cánh cửa đá truyền lại. Sau đó cửa lớn lóe lên hoàng quang rồi tự động mở ra. Hàn Lập không chút do dự bước vào, kết quả khiến cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Sau cửa có một nữ tu sĩ xinh xắn áo vàng, tuổi khoảng 16, 17 đang đứng nhưng đã có tu vi trúc cơ sơ kỳ. Đi theo ta, Sơ Tổ đang chờ ngươi tại đại sảnh. Nữ tu sĩ này đánh giá Hàn Lập một chút, thấy hắn hoàn toàn không có gì xuất chúng, thì chỉ lãnh đạm nói một câu rồi xoay người bỏ đi vào bên trong động. Hàn Lập hít sâu một hơi, yên lặng theo sát. Động phủ của Nam Cung Uyển cũng không quá rộng lớn. Nữ tử kia chỉ dẫn Hàn Lập đi một đoạn hành lang ngắn, rồi xuyên qua mấy gian phòng nhỏ thì đã tới đại sảnh. Bên trong bố trí vô cùng tao nhã và tinh xảo, thoang thoảng mùi hương gỗ. Còn ở cửa vào có hai giá để hoa nhìn rất cổ kính, trên đó có hai loại kỳ thảo chân quý xanh biếc. Ở giữa đại sảnh có một cái bàn nhỏ hình vuông, hai bên đặt hai cái ghế nhỏ màu xanh nhạt, và trên một cái có một thiếu nữ áo trắng với mái tóc dài đang cúi đầu nhìn một kiện đồ vật. Đó chính là một cây kiếm to lóe lên ngân quang. Bên cạnh có để một cái hộp gỗ đã mở nắp, bên trong đã trống không. Chương 711 Tích Nhật Chi Tâm. Nữ tử áo trắng vừa thấy Hàn Lập đi vào, cầm ngân kiếm đang vuốt ve trong tay đưa trở về hộp gỗ, sau đó ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Hàn Lập. Một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp xuất hiện trước mặt Hàn Lập, chiếc cằm trái xoan, sóng mũi thanh tú, đôi mắt trong suốt say lòng người. Mọi thứ đối với Hàn Lập quen thuộc như thế, động tâm như thế, trong lòng hắn tự nhiên sinh ra một loại cảm giác ấm áp, nói không nên lời. Phảng phất giống như đã cùng nữ tử này trải qua trăm ngàn năm, cái gì tâm cảnh, cái gì khẩu quyết, trong lúc này đã bị Hàn Lập vứt bỏ lại phía sau, tùy ý để cho thứ tình cảm mãnh liệt mà trước kia đã thể nghiệm qua trong nháy mắt tràn ngập trong lòng. Nam Cung Uyển thấy ánh mắt Hàn Lập to gan như thế, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó trong đôi mắt đẹp như nghĩ tới hình ảnh một người nào đó, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại. Ngọc Nhi, ngươi lui xuống trước đi, ta muốn một mình nói chuyện với người này. Nam Cung Uyển hé miệng ra lệnh đối với nữ tử trẻ tuổi đã dẫn Hàn Lập tiến vào. Vâng, Sơ Tổ. Cô gái áo vàng nọ đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức cúi đầu đáp ứng. Nàng lặng yên rời khỏi đại sảnh không thấy bóng dáng. Hàn Lập yên lặng chờ nữ tử này biến mất, mới nhìn một chút, dùng thần thức quét bốn phía, xác thực phụ cận đại sảnh không có bóng dáng tu sĩ nào. Lúc này hắn mới nhìn chằm chằm Nam Cung Uyển, không nói hai lời, hai tay bắt quyết, một tiếng rát băng bạo liệt trong cơ thể bỗng nhiên truyền ra. Tiếp theo thân hình đột ngột cao lên, đồng thời thanh quang trên mặt Hàn Lập chớp lên, hiện ra hình dáng thật của hắn. Quả nhiên là ngươi, Hàn Lập. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Uyển hiện lên một tia phức tạp nhưng bộ dáng cũng không có giật mình, chỉ âm thầm thở dài một tiếng. Ngươi biết ta sẽ đến. Khuôn mặt vốn đã hồi phục của Hàn Lập cũng không biết xưng hô nữ tử này như thế nào cho đúng, có chút vụng về nói ra một câu ngớ ngẩn. Lời vừa ra khỏi miệng, Hàn Lập cũng có chút hối hận, không khỏi bối rối. Chàng nha, gọi thiếp là Uyển Nhi đi. Nam Cung Uyển nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của Hàn Lập, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên mỉm cười nói, đôi mắt sáng long lanh, khuôn mặt hớp hồn. Uyển Nhi, trong lòng Hàn Lập vui mừng, không nhịn được, khẽ gọi. Hắn vốn còn có chút bất an, nhưng rút cuộc cũng yên tâm, đích xác nữ tử này đối với hắn không phải là không có cảm giác, nếu không cũng sẽ không hiển lộ ánh mắt như thế. Trong lúc nhất thời, Hàn Lập khẩn trương nhìn dung nhan tuyệt sắc của nữ tử này, có chút si mê. Ta có cái gì đẹp, chẳng lẽ so với thị thiếp mới thu nhận kia của ngươi lại hơn sao chứ? Nam Cung Uyển sau khi đỏ mặt, liền nghiêng đầu thản nhiên nói, thiếp, nàng cũng biết. Vừa nghe khẩu khí tựa hồ không hài lòng của Nam Cung Uyển, Hàn Lập rút cuộc cũng thanh tỉnh lại một chút, kinh ngạc hỏi, hờ, trưởng lão, mới vào của Lạc Vân Tông, mới hơn 200 năm liền tiến cấp tới Nguyên Anh Kỳ, ta như thế nào lại không biết chứ? Nam Cung Uyển cúi đầu, nhìn nền nhà màu xanh, khẽ hở một tiếng, lộ ra một chút lau cá. Là tu sĩ họ Đường gặp vài ngày trước đó nói cho nàng sao?

Khi đến một góc của đại sảnh, trên vách tường gần đó đột nhiên phun ra một đoàn hồng sắc hương vụ, đem độn quang bao lại bên trong. Độn quang tán đi, thân hình cô gái trong đám khói loạn choạng ngã quỵ xuống. Hoàng quang chớp động, ngân nguyệt từ hương vụ ở trên vách hiện ra, yêu kiều tha thướt, cười hì hì đi tới bên cạnh cô gái. Chương 714, thức phá giữa phục kích. Lạc Nhật Điện nơi cư ngụ, từ đời này sang đời khác của tu sĩ đảm nhiệm chức vị đại trưởng lão trong Yểm Nguyệt Tông, chẳng những được xây dựng gần chỗ linh nhãn, hơn nữa cấm chế trong điện rất mạnh. Ngoại trừ mấy vị trưởng lão, bất luận kẻ nào nếu không được đại trưởng lão cho phép, cũng không thể tùy tiện đến gần điện. Lúc này một đạo hào quang dài khoảng một thước từ xa bay đến, sau khi xoay quanh vài vòng bên ngoài cấm chế của đại điện, liền, soạt, một tiếng, tiến vào bên trong điện mà không hề bị ngăn trở. Sau khi hồng quang xuyên qua mấy tầng cấm chế như có như không, sau vài lần đổi hướng liền tiến vào một gian phòng. Nơi đây có một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, làn da trắng như tuyết lạnh băng, tuổi chừng hơn 20, khi âm hàn trên người mơ hồ tản ra, hồng quang trong nháy mắt bay đến trước mặt. Nữ tử này tựa hồ cảm nhận được liền chậm rãi mở hai mắt, nhướn mày phất tay về phía hồng quang, nhất thời hồng quang hóa thành một đốm lửa cỡ nắm tay, trực tiếp rơi vào trên tay nữ tử. Nữ tử lạnh như băng nhìn hỏa diễm, mặt không chút thay đổi im lặng, đột nhiên tay lật lại, hỏa diễm trong nháy mắt bị dập tắt. Nha đầu kia làm cái quỷ gì mà tự nhiên lại chủ động muốn gặp ta? Bất quá nếu đã chịu hạ giọng, qua xem một chút cũng tốt. Nữ tử này lẩm bẩm nói, nàng ta hiển nhiên cũng là một người cương quyết mạnh mẽ. Sau khi hóa thành một đạo bạch hồng liền rời khỏi Lạc Nhật Điện, bay thẳng về một hướng nào đó. Không bao lâu, nữ tử này đã tới trước động phủ Nam Cung Uyển. Sau khi thu liễm quang hoa liền hạ xuống, nàng đánh giá bốn phía một chút, hết thảy thoạt nhìn đều rất bình thường, cấm chế ngoài động phủ vẫn như trước, không có chỗ nào dị thường. Nàng lúc này mới yên tâm, trực tiếp đi tới trước cửa động khoát tay. Một đạo pháp quyết màu trắng đánh vào cửa đá, đại môn liền tự động mở ra. Băng lãnh nữ tử không khách khí, không nhanh không chậm đi vào. Tham kiến sơ tổ. Phía sau cửa đá sớm đã có một người đứng đợi, vừa thấy nữ tử này tiến vào liền lập tức hành đại lễ. Nhìn khuôn mặt đúng là cô gái áo vàng kia, tu vi của ngươi so với lần gặp mặt trước tựa hồ tinh tiến một ít, xem ra đan dược ta cấp ngươi đã dùng rồi. Băng lãnh nữ tử thờ ơ nhìn vào hai mắt cô gái, thản nhiên nói, sau đó hướng vào trong động phủ chậm rãi đi tới. Đa tạ sơ tổ ban thuốc, nếu không đệ tử sao có thể tinh tiến nhanh như vậy. Cô gái áo vàng cúi đầu thật thấp, nhanh chóng trả lời, ngươi biết là tốt rồi, Nam Cung Uyển sư muội ở trong phủ vẫn bình thường chứ, không có cử động cổ quái gì chứ. Nữ tử này lại hỏi, không có, Nam Cung sơ tổ hôm nay ngoại trừ gặp một vị đệ tử thì cũng không có hành động gì khác. Cô gái cẩn thận nói, việc này ta đã nghe Lam sơ thúc của ngươi dùng truyền âm phủ nói qua, đệ tử nọ tựa hồ chuyển giao lễ vật gì đó. Hắn đã rời đi rồi chứ, đệ tử nọ chỉ là một gã quản sự cấp thấp, đã rời đi từ nửa ngày trước, nhưng sau khi Nam Cung sơ tổ nhận được lễ vật, tựa hồ có chút không vui. Cô gái tiếp tục cung kính trả lời, ồ, lễ vật gì mà làm cho sơ thúc tổ ngươi lại không vui vậy? Nữ tử này nghe vậy, thần sắc vừa động hỏi, cũng không có gì, chỉ là một cây ngân kiếm mà thôi. Nhưng khi Nam Cung sơ tổ thấy kiếm này, bộ dáng hơi có chút kích động. Cô gái áo vàng cúi đầu xuống thấp hơn nữa, nhất nhất rõ ràng nói ra, có lẽ là tán tu mà Nam Cung sơ muội trước kia khi đi du lịch kết giao. Chuyện này cũng rất bình thường. Băng lãnh nữ tử đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau khi ngẫm lại, lộ ra một tia kinh ngạc nói, sơ tổ nói rất đúng, khi Nam Cung sơ tổ thu được ngân kiếm, sau khi tự xem xét một hồi lâu, mới đột nhiên phát ra truyền âm phù muốn gặp sơ tổ, có thể làm cho vị Nam Cung sơ muội này thay đổi chủ ý, thật có chút ngoài ý liệu. Sơ tỷ Nam Cung Uyển tựa hồ có chút tò mò, sau này tiếp tục để ý nhất cử nhất động của sơ muội, linh phù cao cấp mà ta đưa cho người với pháp lực tu vi đã bị cấm chế hơn phân nửa của sơ muội, hẳn là sẽ không phát hiện ra sự giám thị của ngươi. Nếu làm tốt việc này, ta sẽ cấp cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, vị đại trường lão Yểm Nguyệt Tông lạnh nhạt phân phó. Khi đang nói chuyện, hai người đã đi tới bên ngoài đại sảnh. Tuân mệnh sơ tổ, Nam Cung sơ tổ đang ở trong thính đường đợi người. Cô gái áo vàng nhỏ giọng cực thấp đáp, sau đó dẫn nàng tới lối vào của đại sảnh. Băng lãnh nữ tử vốn định dựa theo thói quen cẩn thận ngày xưa, quan sát bốn phía thính đường xung quanh một chút rồi mới vào. Nhưng khi nàng mới vừa lộ diện tại bên ngoài thính đường, bên trong liền truyền đến thanh âm của Nam Cung Uyển, sơ tỷ, tỷ vào đi, chuyện tỷ muốn ta làm, vì bổn tông ta có thể miễn cưỡng đáp ứng, nhưng ta có một điều kiện, ngươi trước tiên phải hứa với ta mới được. thanh âm Nam Cung Uyển thơ thả, cực kỳ bình tĩnh. Vị sơ tỷ này vừa nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, nàng nhất thời không suy nghĩ nhiều bước tới, đồng thời vui mừng nói: "Nam Cung sơ muội, muội rút cuộc đã nghĩ thông suốt, thật sự là rất tốt. Vô luận là điều kiện gì, chỉ cần muội đồng ý gả cho trưởng lão Hòa Y Môn, ta đều đáp ứng. Nếu có thể mượn thực lực của Ngụy Vô Nhai, hưng thịnh của Yểm Nguyệt Tông chúng ta cũng chỉ là trong tầm tay." Nói xong lời này, nàng nhìn vào bên trong, hết thảy mọi thứ bên trong đều rơi vào trong mắt nàng. Nam Cung Uyển đang ngồi trên ghế, trong tay cầm một ngân kiếm luyện chế thô lậu, đặt ngang trước người, đôi mắt xinh đẹp đang ngắm nghía, thưởng thức. Dường như những lời vừa rồi không phải xuất phát từ trong miệng của nàng vậy. Vừa thấy loại tình cảnh này, băng lãnh nữ tử tự nhiên sửng sốt, di chuyển cũng chậm lại vài phần, nhưng nàng ta đã vào trong đại sảnh. Một tia kinh nghi trong mắt hiện lên, vị sơ tỷ của Nam Cung Uyển đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng thần sắc lập tức biến đổi, cánh tay không chút dấu hiệu đánh về phía sau. Kiếm mang cực kỳ sắc bén từ năm đầu ngón tay bắn ra, mà chỗ hướng tới chính là nơi cô gái áo vàng đứng. Cô gái đối mặt với công kích, bỗng nhiên ngẩng đầu lên cười cu dị, thân hình sau đó nhỏ lại, hoàng quang chớp động, cả người biến vào trong vách đá, lưu lại trên mặt đất một bộ quần áo màu vàng bị cắt nhỏ. Cô gái đã biến mất vô ảnh vô tung. Vừa thấy loại thổ độn thuật không giống bình thường này, quang hoa trên người băng lãnh nữ tử không chút chần chờ chợt lóe, cả người vội vàng bay vụt về phía sau, muốn thoát khỏi đại sảnh. Nhưng ngay lúc thân hình vừa mới bay lên, thì một thanh cự kiếm dài khoảng vài trượng từ ngoài cửa bắn tới, hung hăng chảng xuống, tưởng như muốn đem nữ tử này bổ thành hai nửa. Sắc mặt nàng ta khẽ biến, 10 ngón tay đột nhiên bắn ra 10 đạo hàn mang dài khoảng một thước, vừa kịp công kích lên cự kiếm, ầm, một tiếng vang lên, thanh quang, bạch mang đan vào nhau, cự kiếm cùng nữ tử này đồng thời bị bắn về sau, băng lãnh nữ tử lui mấy trượng liền dừng lại. Quang hoa màu xanh của cự kiếm tán đi, đột nhiên hóa thành hơn 10 khẩu phi kiếm, bay quanh, ở trong kiếm trận hiện ra một gã thanh niên, tướng mạo bình thường, hắn lúc này đang mỉm cười, thản nhiên nhìn nữ tử nọ, chuyện gì vậy? Nam Cung sơ muội, người này cùng kẻ vừa rồi giả mạo Ngọc Nhi là ai? Khi nữ tử này thấy rõ tu vi của Hàn Lập, ánh mắt co rụt lại, băng hàn nói, sau đó tay nàng vỗ một cái vào bên hông, một khối lệnh bài màu đỏ xuất hiện, cấm chế lệnh bài. Ánh mặt Hàn Lập xoay chuyển, nhìn thẳng vào lệnh bài, trầm giọng nói, hờ, quả nhiên Nam Cung sơ muội đã nói hết thảy cho ngươi nghe, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng chuyện bên trong tông môn Yểm Nguyệt Tông, đạo hữu tốt hơn hết nên nhanh chóng thu tay, nếu không, các hạ sẽ đồng thời phải thời đối mặt với sự đuổi giết của lục phái chúng ta. Nữ tử lạnh lùng uy hiếp nói, sơ tỷ cần gì phải hù dọa, sơ muội không phải là không có hảo hữu chi tâm ở trong lục phái, nếu biết sơ tỷ đối phó đồng môn như thế, chỉ sợ sẽ phản đối sơ tỷ mà thôi. Mặc dù lệnh bài trong tay tỷ có thể dẫn phát cấm chế trên người muội, nhưng tỷ nghĩ rằng muội sẽ cho tỷ thời gian phát động lệnh bài, dẫn động khốn tâm thuật hay sao chứ? Nam Cung Uyển thu hồi ngân kiếm trong tay, đứng tại chỗ bình tĩnh nói. Sau đó Nam Cung Uyển hé miệng, phun ra một chiếc viên hoàn màu đỏ tở. Đó đúng là bổn mạng pháp bảo Chu Tước Hoàn của nàng. Nghe nói thế, ánh mắt băng lãnh nữ tử âm trầm, thấy Hàn Lập phía đối diện cũng không có ý định lui bước. Trên mặt nàng ta lúc này chợt lóe lên vẻ cay độc, đột nhiên phất tay áo, hai khẩu phi kiếm một trắng một đen trước sau bay ra, sau khi xoay quanh một cái, hình thể liền tăng vọt, hóa thành hai cự kiếm dài khoảng một trượng. Bạch sắc phi kiếm trắng tinh như tuyết, tản ra hàn khí lạnh thấu xương, hắc sắc phi kiếm thì cực nóng, ngọn lửa màu đen chập chờn lóe lên, đúng là một đôi âm dương băng hỏa kiếm hiếm thấy. Sau đó nữ tử này cười lạnh một tiếng, ngọc thủ nhẹ nhàng nắm lệnh bài màu đỏ rung lên, cúi đầu niệm chú, nhất thời linh quang trên lệnh bài chớp động, một tầng hồng quang yêu dị dần dần xuất hiện. Nhưng Hàn Lập sớm đã chú ý tới tầng cửa động của nàng ta, nên sao có thể để nàng ta thuận lợi phát động cấm chế được. Lúc này hắn không chút nghĩ ngợi nhấc tay lên, một cái chuông nhỏ màu bạc trực tiếp bay ra, hóa thành một đạo ngân quang không ngừng xoay quanh trên đỉnh đầu. Sau đó Hàn Lập thúc giục pháp quyết, tiếng chuông ông minh đánh thẳng về phía nữ tử băng lãnh kia. Sóng âm màu bạc xuất hiện, trực tiếp bao vây người đối diện. Cơ hồ cùng lúc đó, hai tay Hàn Lập chập lại, rồi dương ra hai bên hai đạo pháp quyết một xanh một đỏ phân biệt đánh vào hai cột trụ. Ở gần đó, pháp trận cấm chế được bố trí trong đại sảnh liền được phát động. Chương 715, ngưng quang bảo kính giữa luân hồi thần quang. Bốn phía đại sảnh hiện lên tia khói xanh đỏ, bay về phía băng lãnh nữ tử. Công kích âm ba, sóng âm của ngân trung cũng lập tức đánh tới trước mặt nàng ta. Thần sắc nữ tử không thay đổi, điểm chỉ vào hai thanh phi kiếm trước người. Hắc bạch quang mang chớp động, sau đó phi kiếm nhẹ nhàng xoay tròn một vòng, hàn khí cùng sóng nhiệt trong nháy mắt bộc phát ra, hình thành một cái quang cháo hai tầng trắng đen, màu trắng bên ngoài, màu đen bên trong, hỗ trợ lẫn nhau. Khi ngân ba công kích đến trên quang cháo, giống như một đi không trở lại, phảng phất không có một điểm hiệu quả. Nhưng cấm chế quang hà hai màu đỏ xanh tiếp theo liền đem cả nữ tử này bao bọc vào bên trong. Lúc này Nam Cung Uyển cũng ra tay, hoàng quang chu tước hoàn trước người chợt lóe, bụp một tiếng, hóa thành một đám lửa thật lớn, thanh thế mạnh mẽ đánh tới giữa đại sảnh. Cùng lúc đó tay kia của nàng bỗng khẽ động, một đạo xích hồng ám mang chợt lóe qua, trong nháy mắt liền biến mất trong tay. Nếu không phải thần thức Hàn Lập vô cùng cường đại, thì cũng không phát hiện được một kích âm thầm này của Nam Cung Uyển. Một tiếng kêu của nữ tử tờ trong quang hà truyền ra cơ hồ cùng lúc với ám mang đánh tới. Chu Tà Thứ, ngươi dĩ nhiên dùng vật ấy đả thương ta, thủ đoạn của sư muội thật khá, ta vẫn tưởng rằng sư muội đã dùng hết vật ấy, không nghĩ tới lại còn lưu lại một quả. Băng lãnh nữ tử kinh sợ nói, tựa như trong lúc bất chi bất giác đã phải chịu khổ sở. Bất quá mặc dù nghe thanh âm của nữ tử này lộ vẻ đau đớn, nhưng nguyên khí vẫn rất sung túc, Hàn Lập liền biết đối phương chỉ bị thương nhẹ. Hơn phần nửa là Nam Cung Uyển vì muốn cắt đứt đối phương thúc dục lệnh bài mới thi triển ra chiêu đó, cho nên sau khi thúc dục cấm chế trong đại sảnh, bàn tay Hàn Lập lật lên, Thiên Trọng Phong liền ẩn ẩn hiện hiện xuất hiện trong tay. Tiếp theo hắn ném lên không trung, một đạo pháp quyết đánh nhanh vào ngọn tiểu sơn, mà băng lãnh nữ tử giờ phút này đang bị quang hà bao trùm, tựa hồ như tạm thời bị cấm chế quang hà vậy khốn, lại bị chu tước hoàn hóa thành đám lửa công kích, trong nháy mắt bị 7-8 đạo hỏa xà giữa tợn từ đám lửa dây dưa cắn xé. Một biển lửa ngập tràn trong đại sảnh, mắt thấy ngọn tiểu sơn đã biến lớn cỡ 5-6 trượng, khi Hàn Lập đang muốn thúc dục bảo vật này thì một tiếng phốc, xa xa truyền đến, một đạo ngũ sắc quang trụ từ trong biển lửa bắn ra. Những nơi đi qua vô luận là hà quang hay là ngọn lửa trong sảnh, tất cả đều bị cột sáng này quét sạch, thế như trẻ tre. Một trận âm thanh bang bang từ không trung truyền ra, chỉ thấy cột sáng vốn cực kỳ linh hoạt đột nhiên liền ngưng trụ bất động. Một viên hoàn đỏ đậm tại trong cột sáng chuyển động quay tròn không ngừng, bị cấm chế bên trong cột sáng, không cách nào thoát thân, ngưng quang bảo kính, ánh mắt Hàn Lập có rút lại, sắc mặt trịnh trọng thì thào một tiếng, trước lúc nữ tử này đến, Nam Cung Uyển hiển nhiên đã đem công pháp bảo vật của sơ tỷ đại khái nói một lần, để cho Hàn Lập khi đối địch nắm chắc thêm một hai phần, mà ngưng quang bảo kính kia chính là một kiện cổ bảo mà Nam Cung Uyển nhắc tới nhiều nhất, cũng là một trong những bảo vật thành danh của sơ tỷ nàng, có thần thông rất lớn. Lại nói tiếp, pháp khí thanh ngưng kính mà Hàn Lập tìm được tại trong huyết sắc thí luyện năm đó, chính là một dạng phỏng chế đơn giản của cổ bảo này, luận uy lực thì không bằng 1% của ngưng quang bảo kính. Nhưng cho dù là thế, đại danh của nó vẫn rất lừng lẫy trong đám tu sĩ cấp thấp, gọi là đỉnh cấp pháp khí cũng có thừa tư cách. Do đó có thể hiểu được uy lực to lớn của ngưng quang bảo kính, bây giờ cấm chế quang hà cùng hỏa diễm đều bị cột sáng nọ phá đi, không thể vây địch. Thân ảnh băng lãnh nữ tử một lần nữa lại hiện ra, nàng ở trong hắc bạch quang cháo, một tay bắt quyết, thu lại tấm kính, ánh mắt Hàn Lập xoay chuyển, rơi trên bảo kính mà danh tiếng của nó trong tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không nhỏ. Kính này không lớn, cỡ như thanh ngưng kính, nhưng toàn thân đen bóng, mặt gương đen tối khiến cho người ta cảm thấy âm u, nhưng từ đó lại bắn ra một đạo, ngũ sắc quang trụ cực kỳ tương phản, làm cho người ta cảm thấy có chút quái dị. Mà lệnh bài cấm chế vốn được cầm trong tay lại không thấy bóng dáng, ngược lại ngọc thủ bắt quyết khi nãy lại có vết máu loang lỗ, giống như đã bị thương, thật sự có chút khó tin, xem ra chính là do Chu Tà Thứ. Hiện tại thấy bổn mạng pháp bảo của Nam Cung Uyển bị thần thông của kính này vây khốn, Hàn Lập hiển nhiên sẽ không khoang tay đứng nhìn, hắn không nói tiếng nào hướng Hắc Sơn điểm chỉ. Sau khi bảo vật này rung nhẹ lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, nhưng sau một khắc liền xuất hiện trên đỉnh đầu của băng lãnh nữ tử. Khí thế hung hăng áp xuống, nữ tử xinh đẹp ở phía dưới cười lạnh một tiếng, ngưng quang kính cầm trong tay hướng lên trên, tay kia đồng thời đánh một đạo pháp quyết lên mặt ngoài gương, nhất thời cột sáng khẽ rung lên, bỗng nhiên phân ra một cột sáng khác nhỏ hơn một chút, cực nhanh bắn về ngọn Hắc Sơn đang đè xuống, tưởng như cũng muốn chế trụ. Bảo vật này, Hàn Lập đã có phòng bị, đâu dễ dàng cho phép nó thành công, hai tay không suy nghĩ liền bắt quyết, ngọn Hắc Sơn đang có xu thế hạ xuống bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó liền quay tròn, từ phía dưới bắn ra một mảng khói đen thật lớn, vừa lúc đó nhận cột sáng đánh tới, hắc quang đem cột sáng bao bọc vào trong, băng lãnh nữ tử bên dưới cũng bị cuốn vào trong đó. Hắc bạch quang cháo trên người nữ tử tại trong hắc sắc quang hà khẽ dao động, nàng ta bỗng nhiên cảm giác được linh khí quanh thân rối loạn, thiếu chút nữa làm cho cột sáng được phun ra từ trong kính tán xạ. Thân ảnh nữ tử tại trong hắc quang nhất thời ảm đạm, thần sắc nàng khẽ biến, không chút chần chờ há miệng, một đoàn tinh khí phun lên trên mặt kính, tức thì cột sáng đang nghênh hướng Hắc Sơn liền sáng hơn 3 phần, cũng lập tức hóa thành một đám khói ngũ sắc, nhẹ nhàng nâng đám khói đen và ngọn tiểu sơn lên, không cho hạ xuống, hai thứ trong lúc đó ma sát vào nhau, tạo thành những âm thanh bạo liệt, nhất thời chẳng ai hơn ai. Nam Cung Uyển thấy vậy, tinh thần phấn chấn, đột nhiên thúc giục Chu Hoàn Tước đang bị nhốt, nhất thời bảo vật này liền không ngừng biến hóa, lúc lớn lúc nhỏ, dường như muốn liều mạng thoát khỏi cấm chế. Trong khoảng thời gian ngắn, hình thành nên cục diện hai người liên hợp đối kháng với sơ tỷ Nam Cung Uyển. Thủ đoạn của ba người dĩ nhiên không chỉ có bao nhiêu đó, cho nên, khi thấy cục diện này xuất hiện, cơ hồ ba người đều hành động, tay Hàn Lập hướng bên hông vỗ một cái, đem túi linh thú ném ra, tiếng vù vù nổi lên, vô số phi trùng rực rỡ ánh vàng bay ra, hình thành một khối trùng vân đáng sợ. Còn từ trong miệng Nam Cung Uyển truyền ra một trận chú ngữ trong trèo, trên khoảng không cách đỉnh đầu vài thước bỗng nhiên hiện lên vầng sáng đỏ đậm thật lớn, giống như Phật quang không ngừng lưu chuyển, càng lúc càng chói mắt. Luân hồi thần quang, Nam Cung Sơ Muội, ngươi thật muốn liều mạng sao? Dám vận dụng thần thông này? Băng lãnh nữ tử thì cầm bảo kính trong tay hướng đỉnh đầu phóng lên, hai tay chập lại, lấy ra một lá cờ màu xanh lục, nhưng khi thấy vầng sáng trên đầu Nam Cung Uyển xuất hiện, sắc mặt không khỏi âm trầm nói. Nàng mặc dù đối với trùng vân màu vàng mà Hàn Lập phóng thích ra rất kinh ngạc, nhưng cũng không để ở trong lòng, hiển nhiên không nhận ra mấy con phệ kim trùng kia đã gần tới thời kỳ trưởng thành. Nếu sơ tỷ không muốn liều mạng, vậy thì giao ra cấm chế lệnh bài khốn tâm thuật rồi để hai người chúng ta rời đi. Nam Cung Uyển thần sắc như thường, bình tĩnh nói, hờ, khẩu khí thật không nhỏ. Luân hồi thần quang mặc dù lợi hại nhưng tưởng rằng có thể đối phó được ta sao? Băng lãnh nữ tử hờ lạnh một tiếng, sát khí trên mặt chợt lóe, đồng thời hé miệng, phun ra một huyết sắc tiểu kiếm. Kiếm này chỉ cỡ một tấc nhưng toàn thân màu đỏ trong suốt, phóng ra huyết quang chói mắt, mà bên trong kiếm lại mơ hồ có một tia hắc khí lượn lờ, cực kỳ quỷ dị. Mà tiểu kiếm sau khi hiện thân lại không chờ nữ tử thúc giục, liền tự động rung lên, một cổ máu tanh nhất thời tràn ngập đại sảnh. Huyết ma kiếm, sơ tỷ từ lúc nào lại tìm được ma khí này? Sơ tỷ vận dụng vật ấy không sợ ma khí cắn trả sao? Nam Cung Uyển vừa thấy huyết sắc tiểu kiếm, ý cười trên mặt liền tiêu tan, nhìn băng lãnh nữ tử chằm chằm nói, cắn trả, sư muội yên tâm, nếu ta vận dụng bảo vật này căn bản sẽ không tốn nhiều thời gian để đánh bại các ngươi, làm sao lại để cho ma khí có cơ hội cắn trả? Bây giờ ta hỏi sư muội một lần cuối cùng, vì hưng thịnh của bổn tông, sư muội có chịu gả cho Ngụy Ly thần hay không? Nếu không đồng ý, một lát nữa khi ma kiếm nổi điên lên, ta cũng không có 10 phần nắm chắc có thể khống chế uy lực của nó. Vạn nhất đả thương sư muội, lúc đó đừng trách ta không có nhắc nhở trước. Băng lãnh nữ tử không khách khí nói, tựa hồ đối với huyết ma kiếm 10 phần tin tưởng, tỷ không cần hỏi thêm. Cái gì nữa, cho dù Uyển Nhi nguyện ý vì Yểm Nguyệt Tông mà hy sinh thì ta cũng quyết sẽ không đồng ý việc đó, ngươi hãy bỏ cái suy nghĩ kia đi. Hàn Lập nhìn huyết sắc ma kiếm liếc mắt một cái, thản nhiên nói, căn bản tựa hồ không đem kiếm này để trong lòng. Ngươi rút cuộc là ai? Nhìn thần thông tu vi của ngươi cũng không thấp, hẳn không phải là hạng người vô danh mới đúng. Trong trí nhớ ta tựa hồ không có một tu sĩ nguyên anh kỳ như ngươi, chẳng lẽ là mới tiến cấp lên nguyên anh kỳ? Uyển Nhi, gọi thân mật như thế xem ra sư muội ta không chịu lập gia đình, hơn phân nửa là bởi vì ngươi. Tinh quang trong mắt băng lãnh nữ tử chợt lóe, nhìn Hàn Lập chằm chằm, bỗng nhiên nổi lên sát khí. Phàm nhân tu tiên, thực hiện audio, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 716, huyết ma kiếm, ta là ai không quan trọng, quan trọng là đạo hữu cần gì phải cố chấp như thế, đem lệnh bài cấm chế khốn tâm thuật giao ra đây, chúng ta lập tức để đạo hữu rời đi ngay. Về phần huyết ma kiếm này, mặc dù ta không biết là vật gì nhưng nó còn không đủ khả năng làm cho ta phải dè chừng, đạo hữu tốt nhất không nên ỷ trượng vào nó. Hàn Lập lời nói không nhanh không chậm tại đại sảnh vang lên, không tạo nên uy hiếp. Ngươi có biết huyết ma kiếm là vật gì không mà dám khoa trương như thế? Cũng tốt, ta giết ngươi trước thì Nam Cung sư muội có thể sẽ hồi tâm chuyển ý. Băng lãnh nữ tử dương mắt nhìn Hàn Lập, mở miệng độc ác nói. Tiếp theo nàng đột nhiên cắn vào đầu lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết lên trên huyết sắc tiểu kiếm, hai tay bắt pháp quyết, tiểu kiếm lớn lên vài thước, huyết quang đại thịnh, dài tới 3 thước, cực kỳ yêu dị, mùi máu tanh bốc lên, ai người thấy chỉ muốn nôn. Băng lãnh nữ tử lại càng không thèm để ý, giơ tay cầm lấy chuôi kiếm, sau đó cả người linh quang đại phóng, linh lực toàn thân rót vào bên trong huyết kiếm. Không tốt, chàng mau xuất thủ, ngàn vạn lần không thể để tỷ ấy công kích trước. Nam Cung Uyển sắc mặt tái mét, không thể bảo trì sự chấn định, lo âu hướng Hàn Lập hét lên, huyết ma kiếm quả thật đáng sợ. Nam Cung Uyển hiểu rất rõ nên không tin không đủ uy hiếp như lời Hàn Lập nói, Bởi vậy nàng cũng chẳng chú ý gì đến luân hồi thần quang vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành, mà đột nhiên điểm chỉ lên vầng sáng lớn ở trên đầu. Vầng hào quang trên đầu run lên, tiếp theo bắt đầu nhanh chóng chuyển động, một lát. Sau một đạo hào quang yêu dị từ giữa vầng sáng bắn ra như cầu vồng giữa trời xanh, diễm lệ dị thường, khoảnh khắc đã tới trước người băng lãnh nữ tử. Băng lãnh nữ tử thấy vậy, không thèm nhìn lấy một chút, cánh tay nhấc lên, ném ra một cây cờ nhỏ hình tam giác. Lá cờ nhỏ này từ bàn tay xinh xắn bay ra, hóa thành một mảng sương mù màu xanh, hướng về phía trước nghênh tiếp. Quang hoa hiện lên, đạo hào quang tiến vào bên trong lục vụ, tiếp đó âm thanh trầm đục vang lên, đạo hào. Quang nọ giống như dao long xuất thủy, khi vừa tiếp xúc lập tức chiếm thượng phong, vùng vẫy giữa sương mù trùng trùng và muốn lao ra. Nhưng lục vụ phảng phất như âm hồn bất tàn dưới sự điều khiển, bởi thần thức của nữ tử, tầng tầng lớp lớp dây dưa không dứt, nên đạo hào quang nhất thời không cách nào phá tan được lục vụ. Thấy cảnh này Nam Cung Uyển, thần sắc đại biến, còn trên mặt băng lãnh nữ tử hiện lên một tia vui mừng. Ngay sau đó, huyết sắc trường kiếm trong tay nữ tử hoành ngang, chém xuống đỉnh đầu Hàn Lập với thế mạnh tựa ngàn cân. Không gian kịch liệt dao động bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu Hàn Lập, không biết từ đâu xuất hiện một đạo kiếm khí thật lớn. Kiếm khí này tinh quang như máu, tà khí tận trời, không chút khách khí chém xuống dưới. Bên kia băng lãnh nữ tử sau khi chém ra một kiếm, thì người giống như bị lấy đi một nửa tinh khí vậy. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, hơn nữa quang mang chợt lóe, huyết kiếm khôi phục lại hình dạng ban đầu rơi vào trong tay. Kiếm khí chỉ đi được nửa đường mà thiên địa linh khí xung quanh như trăm sông quần cuộn chảy ra biển, bị kiếm khí màu đỏ hấp thu toàn bộ. Còn Hàn Lập chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, thân hình nhất thời bị giam cầm bên trong, không thể bắt quyết làm phép, tựa như một khúc cây không thể nhúc nhích chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí không chút dao động chậm rãi chém xuống. Huyết tinh chi khí trực diện đánh tới, chứng kiến một màn này, sắc mặt Nam Cung Uyển tái nhợt, mà trên mặt băng lãnh nữ tử lại hiện lên vẻ châm chọc. Ngay lúc hai người tưởng rằng lần này Hàn Lập gặp phải đại nạn, thì Hàn Lập lại hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào kiếm khí huyết sắc. Âm thanh như tiếng sấm vang lên, kim quang cuồng thiểm, một tầng điện hồ màu vàng nhạt di động bao bọc bên ngoài toàn thân Hàn Lập. Hàn băng nữ tử hơi sửng sốt, rồi nhanh chóng phản ứng, huyết sắc kiếm khí điên cuồng chém vào trong điện. Võng, oanh ầm ầm, một loạt tiếng nổ vang, điện quang và huyết khí liền đan xen vào nhau. Nhìn kiếm khí cực lớn, khí thế kinh người, nhưng do kim sắc điện hồ quấn quanh, quang mang cuồng hiện, tả xung hữu đột, nhưng lại vô pháp chặt đứt điện võng, ngược lại dần dần bị bao lại từng tầng, chỉ giống như một con cá lớn chui vào lưới đang mạng dãy giụa. Cấm cố trên người Hàn Lập ngay lúc ích tà thần lôi xuất ra điện võng thôn phệ cũng hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn kim hồ kiếm khí trên không trung, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nếu hắn cảm ứng không sai, ích tà thần lôi tạo thành kim võng, mặc dù đem huyết sắc kiếm khí vây khốn, nhưng ích tà thần lôi tự thân cũng bị kiếm khí tiêu hao. Nếu không phải hắn xuất ra một lượng lớn thần lôi, thì có thể vây khốn được kiếm khí quỷ dị này hay không cũng rất khó nói. Lại còn có tà khí ma đạo mà ích tà thần lôi không có cách nào khắc chế. Đây đúng là lần thứ nhất hắn được chứng kiến. Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục thì hơn phân nửa huyết sắc kiếm khí và thần lôi sẽ lưỡng bại câu thương, đồng dạng cùng tiêu tán, hắn tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn kết quả này phát sinh. Nghĩ tới đây, Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, hai tay hướng lên trời, lưỡng đạo kim hồ trong tay điên cuồng phun ra, vừa lúc xuyên thấu qua kim võng kích vào huyết sắc kiếm khí. Điệu hồ màu vàng cuồng kích một hồi, kiếm khí ngân lên một tiếng rút cuộc cũng tan ra, hóa thành một đoàn huyết vụ nhỏ, lơ lửng bất động giữa không trung. Hàn Lập không chút nghĩ ngợi, hướng về phía kim võng trên đầu điểm chỉ, nhất thời kim võng thu lại, hoàn toàn bao vây lấy đoàn huyết khí nọ, rồi sau đó hóa thành một quả cầu màu vàng lớn bằng nắm tay, rơi vào trong tay Hàn Lập. Sau đó thần sắc Hàn Lập không thay đổi, liếc nhìn về phía nữ tử đối diện. Mục kích một màn vừa rồi, băng lãnh nữ tử cả kinh, miệng mồm há hốc, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Ngay cả Nam Cung Uyển cũng ngẩn ra, một kích toàn lực của huyết ma kiếm lại không có công hiệu, điều này làm cho hai nàng thất thần. Kiếm này từ khi xuất hiện một cách quỷ dị tại Thiên Nam, cho đến nay cũng không ai biết là cổ bảo hay pháp bảo. Bởi vì kiếm này có thể giống như pháp bảo thu vào trong cơ thể, nhưng lại không cách nào luyện hóa nhận chủ như pháp bảo. Cơ hồ ai có được kiếm này, cũng có thể phát ra uy lực kinh người. Đối mặt với thế công của nó, ngoại trừ sớm bỏ chạy, cơ hồ không gì có thể kháng cự. Dùng công pháp bảo đón đỡ, 8-9 phần 10 đều bị chém làm hai đoạn. Đương nhiên ngoài việc tổn hao một lượng lớn máu huyết nguyên khí, còn phải đề phòng ma khí trên thân kiếm cắn trả. Bởi vì sau khi vận dụng huyết ma kiếm, căn cứ thời gian dài ngắn, chân nguyên trong cơ thể đều bị nhiễm một tia ma tính. Nếu tích lũy quá nhiều sẽ xuất hiện hiện tượng ma khí cắn trả mà mất đi lý trí. cuối cùng ma hóa cuồng điên mà chết. Loại bảo vật giống như vậy ở Thiên Nam còn có vài kiện khác, cho nên tu sĩ Thiên Nam gọi chúng là ma khí. Đối với chúng vừa yêu vừa hận, nhưng Hàn Lập cũng không chờ đợi hai nàng khôi phục, ngược lại trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn, đám trùng màu vàng đang bay ở một bên giữa không trung liền ào ào công kích, tới nữ tử băng lãnh nọ. Một kích này của Hàn Lập làm cho băng lãnh nữ tử bừng tỉnh, nàng cực kỳ kinh sợ há hốc mồm, lại phun ra một tiểu kiếm màu bạc, hai tay nhanh chóng bắt quyết, quang mang trên ngân kiếm xuất hiện, phốc, âm, thanh vang lên, tiểu kiếm sau khi run rẩy liền hóa thành hàng ngàn đạo hào quang nhỏ như tơ, bén nhọn phá không bay tới, nghênh đón đám kim sắc trùng vân, hóa kiếm vi ti. Hàn Lập nhướng mày lẩm bẩm, vị sơ tỷ của Nam Cung Uyển thì ra là một vị kiếm tu, chả trách mà trên người pháp bảo đa số đều là phi kiếm. Lúc này ngân ti cùng kim vân va chạm với nhau, phách phách ba ba, thanh âm vang lên, vô số đoá kim hoa tờ không trung rơi thẳng xuống, kim vân thưa thớt đi nhiều. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, trong lòng trầm xuống, phệ kim trùng hiện nay vẫn không có cách nào đánh lại tu sĩ Nguyên Anh kỳ sao, điều này quả thật làm hắn hao phí quá nhiều tâm huyết mà. Ngân kiếm trong nháy mắt xuyên qua kim vân rồi quay đầu lại tấn công thêm một lần nữa, tự nhiên lại có rất nhiều phệ kim trùng từ trên không rơi xuống. Băng lãnh nữ tử thấy cảnh này, trong lòng mới có chút buông lỏng, trải qua mấy lần liên tiếp như thế, tất cả quái trùng đều bị tiêu diệt, xem ra, mấy quái chúng này không đủ khả năng tạo ra uy hiếp. Hàn Lập tự nhiên cực kỳ thất vọng, nhưng đột nhiên ánh mắt hắn nhìn xuống những con phệ kim trùng đang nằm, trên mặt đất liền lộ ra vẻ vui mừng, chỉ thấy đám phệ kim trùng đáng lẽ ra đã chết, tự nhiên đồng thời chuyển động, phát ra âm thanh bén nhọn, lần nữa dương cánh bay lên, hóa thành từng đóa kim hoa rồi tụ tập lại, công kích tới vị sơ tỷ của Nam Cung Uyển. Mà ngay lúc này từ trong lục vụ truyền ra một âm thanh phượng, minh, tiếp theo quang mang vạn trượng, lục vụ đột nhiên tan đi, hiện ra một vầng hào quang màu đỏ. Chỉ thấy vầng hào quang chợt lóe, chụp xuống băng lãnh nữ tử, nàng ta thấy vậy, sắc mặt liền đại biến, thân hình nàng bỗng nhiên quay tròn trong màn hào quang, hóa thành một đạo cầu vồng hai màu hắc bạch muốn xuyên qua nóc đại sảnh mà đào tẩu. Nữ tử này trải qua một phen giao thủ, rút cuộc cũng hiểu được chỉ bằng thực lực của nàng không đối phó được sự liên thủ của Nam Cung Uyển và Hàn Lập, do đó nàng tự nhiên muốn trốn ra khỏi động phủ, triệu tập những người khác lại để liên thủ chế trụ hai người. Cho dù Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển lợi hại đến mấy, cũng tuyệt không phải là đối thủ của ngàn vạn đệ tử Yểm Nguyệt Tông. Huống hồ nếu nàng thoát ra bên ngoài thì còn có thể phát động đại trận trần phái, vây hai người vào trong được. Phàm nhân tu tiên, chương 717, chỉ hoàn. Vầng sáng đỏ đậm do Nam Cung Uyển phát ra hiển nhiên không truy đuổi kịp, đạo hào quang vẽ thành hình cung, trong nháy mắt đến đỉnh đại sảnh, hung hăng công kích, bụp, một tiếng, hồng quang lại không có xuyên thủng ra mà trần nhà chỉ rơi ra một chút đá vỡ, mà thôi. Băng lãnh nữ tử ngẩn ra, đang không rõ chuyện gì thì chợt thấy quang mang chợt lóe, một đàn tam sắc phi trùng từ phía trên bay xuống, sau đó kêu lên một tiếng bén nhọn, nhanh chóng tụ tập lại ở giữa, tạo thành một cái thuẫn lớn ba màu. Băng lãnh nữ tử trong lòng kinh hãi, không kịp suy nghĩ, đơn thủ dương lên, giữa ngón tay xuất hiện một đạo phù. Nam Cung Uyển thấy thế liền biết ý định của sơ tỷ, lúc này sắc mặt trầm xuống, cũng không quản gì đến luân hồi thần quang nữa mà đưa tay vỗ vào túi chữ vật, một lá cờ nhỏ màu hồng liền xuất hiện. Nam Cung Uyển không chút chần chờ ném xuống mặt đất phía dưới chân, soạt một tiếng, tiểu kỳ hóa thành một cổ khói hồng chui nhanh tiến vào đất. Băng lãnh nữ tử phất tay, phát động thần thông của lá phù, sau đó nàng bị một đoàn hoàng quang bao phủ vào trong, giống như sao xẹt bay lên phía trên, phốc. Âm thanh vang lên, hoàng quang xuyên qua cỡ thuẫn giống như chẳng có vật gì ngăn cản, trực tiếp bay về phía đỉnh đại sảnh ở phía sau. Nhưng cơ hồ cùng lúc đó, chú ngư cũng từ trong miệng Nam Cung Uyển truyền ra, nàng cũng phát động ẩn bí cấm chế trong phủ. Hồng quang chợt lóe lên khắp gian đại sảnh, một tầng quang mạc màu hồng chói mắt xuất hiện ở trên tường, ngay cả đỉnh đại sảnh cùng với nền đá xanh cũng lấp lánh không ngừng. Hồng quang dường như là khắc tính đối với hoàng quang do nữ tử băng lãnh hóa thành. Khi nó tiếp xúc với quang mạc thì không có khả năng độn xuất nữa, mà ngược lại sau khi hai loại hào quang giao nhau, thì một đám lớn hồng quang bay về phía đó giống như bị hút bằng nam châm, đem hoàng quang bao vây lại bên trong. Sơ tỷ của Nam Cung Uyển trong lòng kinh hãi, nhưng nàng cũng là người có kiến thức rộng rãi. Sau khi suy nghĩ liền lập tức biết đây là loại cấm chế gì. Ngay lúc thần sắc nàng ngưng trọng, thì ngón tay bắn ra một đạo bạch sắc kiếm mang băng hàn nhập xương, khiến cho hồng quang thất linh bát lạc. Nữ tử băng lãnh vô cùng vui mừng, hoàng quang lúc này lại lóe lên, phá cấm thoát ra, trực tiếp độn nhập vào đỉnh của đại sảnh. Nhưng ai ngờ được khi thân hình nàng vừa tiến vào được một nửa, thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu tím, rồi nàng chợt thấy có cái gì úp xuống, đem nàng bao vây vào trong. Sau đó, lôi mạnh nàng ra khỏi đỉnh của đại sảnh. Theo sau là một tiếng cười khẽ, bóng trắng lóe lên, một thiếu phụ quyến rũ bỗng xuất hiện, từ trong đỉnh đại sảnh đi ra. Trong tay nàng đang cầm một sợi dây màu tím cực kỳ lấp lánh, mà đầu kia của sợi dây lại hướng đến nữ tử băng lãnh kia. Lúc này vì đại trưởng lão của Yểm Nguyệt Tông mới phát hiện có một cái lưới phát ra ánh sáng màu tím chụp lên người mình. Bảo vật này như có như không, thoát ẩn thoát hiện, nữ tử băng lãnh cực kỳ kinh, sợ và giận dữ. Không chút nghĩ ngợi, 10 ngón tay búng ra 10 đạo hắc bạch kiếm khí công kích. Sau đó chẳng an tâm tiếp tục hé miệng phun ra một đoàn hỏa diễm màu xanh quỷ dị đánh lên cái lưới. Hào quang màu tím sáng lên, vô luận là hắc bạch kiếm khí hay lục hỏa đều được tử võng. Lưới tím tiếp được mà không chút hao tổn. Lần này nữ tử băng lãnh mới lộ ra vẻ kinh hoàng thực sự. Nàng đang muốn cắn răng thi triển thêm bí thuật tổn hao nguyên khí nào đó để thoát thân, nhưng bạch y thiếu phụ liền cười khẽ, kéo sợi dây màu tím trong tay, đôi môi anh đào khẽ hô lên, thu. Nguyên bản tử võng có chút lơi lỏng liền thu rút lại, người trong võng bị cầm cố nên không có cách nào nhúc nhích được nữa. Sắc mặt nữ tử băng lãnh trở nên đỏ hồng, từ sau khi nàng ngưng anh thành công thì đều được các tu sĩ khác ngưỡng mộ và kính trọng. Có lúc nào trải qua loại tình hình kiểu này, càng đừng nói hôm nay nàng còn là tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Dưới sự nổi giận, trong mặt nàng ta lóe lên một tia hàn quang, linh lực quanh thân đột nhiên đại thịnh, lớn hơn gấp mấy lần, trong mắt lờ mờ có những đạo huyết sắc di chuyển. Ngân Nguyệt thấy vậy, nụ cười trên mặt chợt biến mất, trong lòng kêu to, không tốt, nàng đang muốn phát động Ngọc Dương chân hỏa. Của Tử Vân đâu thì thanh âm của Nam Cung Uyển vội vàng truyền đến, đừng hai tính mạng tỷ ấy, cứ giao cho ta là được. Theo âm thanh này vang lên, một vầng hào quang màu đỏ từ trên bay xuống, bao vây lấy nữ tử băng lãnh vào trong. Vầng hào quang nhanh chóng xoay tròn, từng đoàn hồng quang phát ra, trong nháy mắt liền tràn nhập khắp đại sảnh. Hàn Lập ở bên dưới chú ý hết thảy, nhưng lúc này đột nhiên thấy tâm thần khẽ rung lên, hoa đầu chóng mặt, không nhịn được trong lòng cả kinh. Trách không được mà nữ tử băng lãnh lại cố kỵ đối với luân hồi thần quang của Nam Cung Uyển như vậy, xem ra nó cũng cực kỳ lợi hại. Vầng hào quang sau khi luân chuyển trong thời gian một chén trà nhỏ liền dừng lại, nhưng sắc mặt Nam Cung Uyển lúc này cũng tái mét. Tiếp theo nàng giơ tay lên, bù một tiếng, vầng hào quang bỗng nhiên tán ra, hóa thành vô số tinh quang lấp lánh. Thân ảnh của sơ tỷ nàng lúc này cũng xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Chỉ thấy nàng bị Tử Vân Đâu giam cầm, nhưng linh khí kinh người trên thân đã khôi phục lại bình thường, cả người hôn mê bất tỉnh, trên mặt mang theo một tia cười quỷ dị. Đây là Hàn Lập có điểm kinh ngạc, người bị luân hồi thần quang của thiếp vây khốn thì cho dù nguyên anh xuất khiếu cũng không cách nào thoát được, ngoài ra thần quang này còn kèm theo thần thông mê hồn cực kỳ lợi hại. Sơ tỷ tạm thời chỉ bị hôn mê, thế này mới có thể lưu lại cho tỷ ấy một mạng được. Sắc mặt Nam Cung Uyển sau khi có một chút huyết sắc mới mỉm cười xinh đẹp giải thích cho Hàn Lập, có thể khiến tu sĩ không thể nào xuất ra nguyên anh, trách không được mà sơ tỷ của nàng rất kiêng kỵ công pháp này, nếu không phải giữ mạng cho nàng ta thì có thể thi triển thủ đoạn diệt sát nàng đi, cần gì phải bó chân bó tay phiền nhiễu như thế. Hàn Lập sờ sờ mũi, có chút bất đắc dĩ nói, diệt sát vị đại trưởng lão này thì không được, thiếp nếu có ý định theo chàng rời đi thì thực lực của Yểm Nguyệt Tông đã tổn thất rất lớn rồi, nếu còn giết chết tỷ ấy thì tông phái nhất định sẽ bị chia năm xẻ bảy. Đại trưởng lão năm xưa của Yểm Nguyệt Tông có ơn với thiếp, tuy thiếp không vì sơ môn mà hy sinh thân mình, nhưng cũng tuyệt đối không thể để Yểm Nguyệt Tông gặp phải đại họa diệt môn. Nam Cung Uyển than nhẹ một tiếng, miễn cưỡng cười giải thích, hắc hắc, thế nhưng vị sơ tỷ này khi xuất thủ hạ cấm chế đối với nàng thì không một chút lưu tình đó. Hàn Lập cười khổ một tiếng thì thầm nói, điều này cũng chẳng sao, lưu lại tính mạng cho sơ tỷ cũng tính là thiếp đã báo đáp đại ân của sơ môn. Sau khi theo chàng rời đi cũng không quá thấp thỏm bất an, tuy nhiên trận đấu vừa rồi thực quá nguy hiểm, thiếp thực sự không biết trong tay sơ tỷ còn có loại ma khí nghịch thiên như huyết ma kiếm kia, thiếu chút nữa hại tới chàng. Nếu biết trước như thế thì thiếp. Đôi mắt trong sáng của Nam Cung Uyển chớp động, trên mặt tràn đầy vẻ hối lỗi, nhưng Hàn Lập đã sớm biết ý tứ của nàng. Hắn lúc này cười cười, lơ đánh nói, nàng đừng lo, không có gì đâu, huyết ma kiếm chẳng phải không làm gì được ta hay sao, nàng mau lấy lệnh bài cấm chế đi, rồi chúng ta cùng xuống núi. Nam Cung Uyển lần này gật gật đầu, không có chút ý tư phản đối. Ngân Nguyệt Nhu Thuận ở bên cạnh rung tay lên, Tử Vân Đâu lập tức tản ra, cởi trói cho nữ tử băng lãnh. Nam Cung Uyển đi tới vài bước, không chút khách khí, ngón tay liên tiếp điểm ra, hạ mấy loại cấm chế trên người sơ tỷ nàng, rồi mới lấy túi chứa vật màu xanh trên thân. Sau khi dốc ngược xuống, hào quang lóe lên, một đống đồ xuất hiện. Hàn Lập thấy thế cũng tò mò đi tới. Lệnh bài, khốn tâm thuật kia tự nhiên dễ dàng tìm được, Nam Cung Uyển sau khi nhận thấy, sắc mặt liền lập tức trở nên vui mừng. Mà ánh mắt của Hàn Lập sau khi liếc qua một lần, đột nhiên phất tay, một kiện đồ vật trực tiếp bay vào tay hắn. Đấy là một chiếc nhẫn, chỉ hoàn, tinh xảo khéo léo, toàn thân đen bóng. Hàn Lập nhíu mày, đem vật này để trước mắt, lật qua lật lại xem mấy lần, chàng lấy vật đó để làm gì? Thứ ấy hình như chỉ giống như một loại pháp khí phổ thông mà thôi. Nam Cung Uyển kinh ngạc hỏi. Hàn Lập nghe vậy mỉm cười, tay đột nhiên vỗ vào túi chữ vật. Một cái hộp ngọc bỗng nhiên xuất hiện, sau khi thanh quang lóe lên, nắp hộp mở ra, trong đó có một chiếc nhẫn màu đen giống hệt. Ồ, Nam Cung Uyển thấy thế liền lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hàn Lập đem hai chiếc nhẫn gần lại với nhau, sau khi so sánh thì thấy chúng quả nhiên không có linh khí. Tiếp theo hắn bỏ cả hai vào hộp ngọc rồi thu vào túi chữ vật. Nam Cung Uyển mỉm cười, không để ý cũng không nói gì, sau khi ngẫm nghĩ liền không chú ý gì đến đống đồ kia nữa, mà đi đến trước người nữ tử băng lãnh kia. Hồng quang trên tay chợt lóe, nàng khom người, đặt một tay lên trán của sư tỷ mình, sau đó đôi mắt trong veo nhắm lại, im lặng không nói gì. Hàn Lập thấy thế, dường như biết Nam Cung Uyển đang làm gì, trên mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười, đứng yên tại chỗ. Một lát sau đôi mắt xinh đẹp của Nam Cung Uyển mới mở ra, nàng nhấc tay lên, tại lòng bàn tay đã xuất hiện một thanh huyết hồng tiểu kiếm, chính là thanh huyết ma kiếm nọ. Kiện ma khí này uy lực quá lớn, đối với hai người chúng ta có uy hiếp không nhỏ, tốt nhất là nên mang đi theo. Thiếp sẽ không dùng vật này, nhưng Kim Hồ lúc nãy dường như có khả năng khắc chế nó, cho nên lưu lại cho chàng dùng lúc vạn nhất nhé. Nam Cung Uyển liếc nhìn tiểu kiếm trong tay một chút, lắc lắc đầu nói rồi đưa nó cho Hàn Lập. Chương 718, trọng phản Điền Thiên Thành. Hàn Lập mặc dù không biết lai lịch cụ thể của huyết ma kiếm, nhưng nếu vật ấy có ma khí phản phệ thì cũng không muốn Nam Cung Uyển sử dụng ma khí cực kỳ nguy hiểm này, nên hắn chẳng chút khách khí thu lấy đống đồ vật còn lại. Mặc dù có cả ngưng quang kính và vài món cổ bảo khác, nhưng hiển nhiên Nam Cung Uyển cũng không có ý muốn lấy đi, dù sao cũng muốn cấp cho vị sơ tỷ này một chút mặt mũi. Dù sao cổ bảo ngưng quang kính đã đi theo băng lãnh nữ tử nhiều năm, trong tu tiên giới không ít người đều biết bảo vật này, hai người hắn lấy đi sợ rằng sẽ gặp không ít phiền toái. Lúc này Nam Cung Uyển đem cấm chế lệnh bài đặt vào giữa hai tay, nhẹ nhàng trà sát. Sau khi hồng quang chớp động thì toát ra một cổ hắc khí màu đen như mực. Sau đó hai bàn tay tách ra, lệnh bài nọ đã biến mất. Tốt rồi, khốn tâm thuật cuối cùng cũng đã bị giải trừ. Bất quá trước khi đi thiếp còn muốn lưu lại cho sơ tỷ mấy câu. Nam Cung Uyển sau khi giải trừ cấm chế, tâm tình rất tốt thản nhiên nói. Hàn Lập tự nhiên không có ý phản đối. Vì vậy, Nam Cung Uyển từ trên người lấy ra một khối ngọc giản màu trắng nhẹ nhàng đem áp vào trên trán. Trên ngọc giản xuất hiện một trận quang mang chớp động. Nam Cung Uyển bắt đầu dùng thần thức lưu lại trong ngọc giản vài lời. Sau thời gian chừng một chén trà nhỏ, nàng liền lấy ngọc giản ra khỏi trán, đem nó đặt vào cùng với đồng đồ vật trên mặt sàn đại sảnh, rồi sau đó mới thu hết vào túi chữ vật, cột vào bên hông của nữ tử băng lãnh. Chúng ta đi thôi. Sơ tỷ bị thiếp dùng luân hồi thần quang giam cầm thời gian dài như thế, không mất một ngày thời gian thì không tỉnh lại được. Nam Cung Uyển nhìn Hàn Lập mỉm cười, hơi ngượng ngùng giải thích. Hàn Lập nhìn thấy thần tình ôn nhu của nàng, con tim đập rộn lên, nhẹ nhàng ôm lấy Nam Cung Uyển, pháp lực hai người gắn chặt với nhau, hóa thành một đạo trường hồng bay vụt ra đại sảnh. Chàng có ý tứ gì? Tại đỉnh một tòa núi nhỏ vô danh tại biên giới của Bắc Lương Quốc, Nam Cung Uyển đứng dưới một cây cổ thụ, nhíu mày hỏi Hàn Lập. Vị thị thiếp kia của ta cùng Lạc Vân Tông cổ sơ huynh không biết vì sao vẫn ở tại Điền Thiên Thành, phỏng chừng hơn phân nửa là có liên quan đến việc pháp sĩ xâm lấn. Hai người này cùng ta có chút quan hệ, ta không có khả năng mặc kệ bỏ lại bọn họ không đoái hoài một mình trở về được. Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển sóng vai đứng, cảm giác được mùi ú hương gần trong gang tấc, chậm rãi nói, nếu đã như vậy thì thiếp và chàng cùng đi là được, sao lại để thiếp một mình đi tới Lạc Vân Tông? Nam Cung Uyển oán trách liếc Hàn Lập một cái, có chút bất mãn nói, Uyển Nhi, nàng là tu sĩ nguyên anh kỳ của Yểm Nguyệt Tông, tại Cửu Quốc Minh sợ rằng có không ít cao giai tu sĩ nhận ra nàng, mặc dù ta đã truyền thụ cho nàng hoán hình thuật, nhưng nếu gặp phải người có tu vi cao thâm hơn thì dễ có khả năng bị khám phá, tốt nhất là nàng nên về Lạc Vân Tông trước đi. Hàn Lập cười cười, giải thích, thế nhưng bây giờ chàng không chỉ đắc tội với Yểm Nguyệt Tông mà còn có Hóa Y Môn, bây giờ lại đi Điền Thiên Thành, thiếp thật sự có chút không yên tâm. Nam Cung Uyển nhíu nhíu đôi mày xinh đẹp, có chút lo lắng nói, yên tâm đi, thần thông của ta nàng không phải là chưa từng thấy, ở thiên nam này người có tu vi hơn ta có rất nhiều, nhưng nếu có thể vây khốn giết ta thì lại không có mấy người. Huống hồ ta thân là Lạc Vân Tông trưởng lão, bây giờ Mộ Lan Nhân xâm lấn, Cửu Quốc Minh đang đứng mũi chịu sào, bọn họ lại càng không dám nhiều chuyện. Hơn nữa, ta phỏng Trừng Sơ tỷ nàng hẳn là dựa theo kế thoát thân trong ngọc giản mà làm theo, nếu không nàng ta cũng khó mà nói năng với Ngụy Vô Nhai. Nếu là như vậy thì càng không có gì phải lo lắng. Hàn Lập khẽ cười một tiếng nói, nếu chàng đã cố muốn đi, thiếp cũng không ngăn trở nữa, bất quá chàng nên bảo trọng, nhưng để an toàn hơn, bảo vật này chàng hãy cầm lấy để phòng thân. Nam Cung Uyển tựa hồ nhìn ra Hàn Lập trong lòng đã quyết nên cũng không có nói thêm gì nữa. Bàn tay xinh xắn vỗ vào túi chữ vật bên hông một cái, lấy ra một cái khăn bằng lụa mỏng, nhẹ nhàng đưa qua cho Hàn Lập. Đây là, Hàn Lập từ chiếc khăn lụa cảm ứng được linh khí dị thường, không khỏi tò mò hỏi, đây là một loại cổ bảo vô danh vô tình có được, trong một lần thiếp đi ra ngoài du ngoạn, sử dụng rất thuận tiện, cơ hồ chỉ cần một ý niệm là có thể tự động bay lên phòng thân, chàng đi lần này có khả năng tao ngộ nguy hiểm cho nên hãy mang theo trên người thì thiếp mới an tâm được một chút. Nam Cung Uyển giống như một người vợ dịu hiền, ôn nhu giải thích. Hàn Lập im lặng, nhìn đôi mắt sáng của Nam Cung Uyển một hồi lâu cho đến khi hai gò má của nàng ửng đỏ mới cười trêu chọc một tiếng, rồi tiếp lấy và cẩn thận thu giữ vật ấy. Nam Cung Uyển thấy vậy trên mặt hiện ra một tia cười, nhưng đột nhiên dường như nhớ tới cái gì, lại từ cổ tay áo lấy ra một khối ngọc bội hồng quang lập lòe, đôi môi ngọt ngào khẽ nói, đây là Ích Hỏa Bội, là một kiện tín vật mà thiếp thường xuyên mang theo trên người. Thiếp mặc dù không thích vướng bận vào tục sự nhưng năm xưa, cũng nhất thời cao hứng thu nhận vài đệ tử ký danh. Bọn họ mặc dù bái thiếp làm sư phụ nhưng cũng không phải là đệ tử Yểm Nguyệt Tông. Hiện nay có hai người đang ở Điền Thiên Thành mở hai gian hàng. Chàng nếu muốn có thêm nhân thủ thì đem vật này đưa cho bọn hắn sẽ nghe theo sự phân phó của chàng. Nói xong lời này, Nam Cung Uyển thấp giọng nói ra tên hai ba người. Hàn Lập trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Sau khi trên mặt hiện ra một tia nhu tình, thì yên lặng ghi nhớ tên của những người kia. Tư vị được người khác quan tâm hình như đã lâu lắm rồi hắn vẫn chưa được nếm trải. Bây giờ Hàn Lập đang ở phía trên bầu trời trống trải bên ngoài Điền Thiên Thành, chăm chú nhìn tòa thành lớn cách đó không xa. Hắn im lặng không nói gì. Ngày đó, sau khi hắn cùng Nam Cung Uyển chia tay thì lập tức bay nhanh về phía Ngu Quốc. Nhưng đi được nửa đường hắn nghe được tin tức đại quân tu sĩ Phong Nguyên Quốc đang chính thức đại chiến tại biên giới Ngu Quốc. Kết quả quân chủ lực Cửu Quốc Minh đại bại. Sau 3 trận chiến, 3 lần bại thì không thể không thiết hạ cấm chế đại trận mới miễn cưỡng phòng thủ được mấy chỗ trọng yếu. Cửu Quốc Minh hiển nhiên ở vào thế hạ phong. Hàn Lập nghe vậy tự nhiên chau mày, đáng tiếc không có ai biết tình hình cụ thể như thế nào, càng không có ai biết nguyên nhân đại bại. Hắn chỉ có thể nhanh chóng bay đến nơi đó. Sau khi tiến vào Ngũ Quốc, hắn mới từ trong miệng tu sĩ khác có được một chút tin tức cụ thể. Tựa hồ là Mộ Lan pháp sĩ không biết kiếm được một số man hoang cự thú từ đâu, tu sĩ Cửu Quốc Minh ứng phó không được nên mới liên tục thảm bại. Điều này làm cho Hàn Lập kinh hãi và vô cùng nghi ngờ, lập tức suốt đêm bay đến Điền Thiên Thành. Hiện tại Điền Thiên Thành mặc dù đã triệt hồi cấm chế trên không trung nhưng lại mở ra đại bộ phận thượng nguyên diệt quang trận. Bầu trời phía trên tòa thành tràn ngập những linh động quỷ dị như có như không. Xem ra nhóm tu sĩ Cửu Quốc Minh đang tọa trấn ở đây đã thực sự tiến vào trạng thái chiến tranh. Hàn Lập lẳng lặng nhìn trong chốc lát, thân hình vừa động, hóa thành một đạo thanh hồng thẳng hướng cửa thành bay đến. Tại cửa thành hiện có 7-8 gã tu sĩ canh giữ, ngoại trừ một lão giả có tu vi kết đan thì những người còn lại đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhìn thấy Hàn Lập biến thành luồng thanh quang chói mắt hướng nơi này bay đến, lão giả có tu vi kết đan kia đang muốn quát hỏi một phen, nhưng khi thần thức tùy ý quét qua đạo thanh quang thì thần sắc lập tức đại biến. Hoan nghênh tiền bối tới tham gia hội minh, xin hỏi tôn tính đại danh tiền bối, vãn bối theo chức trách phải mời khách đăng ký một chút. Lão giả chờ thanh quang thu lại, sau khi trên đỉnh đầu hiện ra một bóng người lập tức cung kính thi lễ. Hội minh gì? Hàn Lập trong lòng vừa động nhìn lão giả liếc mắt một cái, mặt không chút thay đổi hỏi, tiền bối không phải đến tham gia hội minh sao? Chẳng lẽ tiền bối là tán tu? Lão giả ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn nói, không phải, ta là tu sĩ Thiên Đạo Minh. Hàn Lập thản nhiên nói, bởi vì thế tiến công lần này của Mộ Lan, nhân quá hung hãn nên Cửu Quốc Minh chúng ta rất khó có thể tự mình ngăn cản, cho nên đã hướng tới các thế lực khác phát ra yêu cầu hội minh. Tiền bối nếu là tu sĩ Thiên Đạo Minh thì chỉ cần báo tính danh cùng tông phái là có thể vào thành. Lão giả cẩn thận giải thích, Lạc Vân Tông Hàn Lập. Hàn Lập sau khi ánh mắt chớp động nói ra tên nhưng trong lòng lại có chút đề phòng. Xem ra lần này đến đây lại đơn giản như vậy, tựa hồ không giống như hắn tưởng tượng. Lão giả vừa nghe Hàn Lập nói ra tên, ngay cả một chút ý tứ nghiệm chứng cũng không có, vội vàng nghiêng người làm bộ cung kính đưa tiễn Hàn Lập vào thành. Hàn Lập gật đầu, hạ người từ không trung xuống, bình tĩnh tiến vào trong thành. trên các đường phố trong Điền Thiên Thành số lượng tu sĩ so với lúc bắt đầu giao dịch hội thì hiển nhiên thưa thớt hơn rất nhiều, hơn nữa mỗi người đều vẻ mang lo lắng, xem ra tin tức sơ chiến bất lợi sớm đã lan truyền. Hàn Lập thần sắc như thường hướng về phía lầu các mình đã ở trước kia đi tới, nếu nhóm người mộ phái linh còn chưa rời đi, thì hẳn là đang trụ lại ở đó mới đúng. Sau đó, không lâu, Hàn Lập đứng bên ngoài lầu các dùng thần thức cảm ứng khí tức bên trong, một luồng linh khí yếu nhược dao động ở tầng 2 của lầu các, mộ phái linh quả nhiên đang ở bên trong. Hàn Lập sau khi mỉm cười, lặng lẽ không tiếng động, mở ra cấm chế đi vào bên trong. Công tử, người rút cuộc cũng đã trở về rồi. Khi mộ phái linh mở to đôi mắt đẹp ra, nhìn thấy Hàn Lập đang ở trước mặt thì không khỏi vui mừng lẫn sợ hãi kêu lên. Phàm nhân tu tiên, chương 719, thiên cực, môn, ngươi cùng lỡ sư huynh không rời đi theo như ước hẹn thì sao ta có thể không trở lại được. Hàn Lập thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, nhưng sau khi nhìn mộ phái linh vài lần thì hắn cười rộ lên. Tuy nhiên ta thật đúng là không nghĩ tới, trong lúc ở đây ngươi lại đột phá bình cảnh, tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Thật đúng là chuyện đáng mừng, nửa tháng trước thiếp may mắn đột phá. Điều này cũng là nhờ vào đan dược của công tử. Nếu không phái linh vô luận như thế nào cũng không thể trong thời gian ngắn như thế tiến vào trúc cơ hậu kỳ được. Mộ phái linh cũng hưng phấn dị thường, trong khi nói chuyện dung nhan càng thêm kiều diễm quyến rũ. Hàn Lập tâm thần nhất thời rung động, nhưng hắn sờ sờ mũi rồi phục hồi lại tâm cảnh như thường. Ngươi cùng lỡ sơ huynh chưa rời nơi này đi, có phải là do nguyên nhân từ Mộ Lan pháp sĩ hay không? Hàn Lập như có như không tùy ý hỏi. Công tử đã đoán đúng rồi, thiếp cùng lỡ tiền bối đích xác vốn định trở giao dịch hội xong thì trở về, nhưng nào ngờ khi giao dịch hội đến đoạn cuối cùng thì lại truyền đến tin tức pháp sĩ xâm lấn. Lỡ tiền bối thân là thiên đạo minh nguyên anh tu sĩ tại Điền Thiên Thành, không thể không lưu lại cùng các thế lực khác thương nghị đối sách, thiếp thân cũng phải lưu lại. Mộ phái linh cắn môi hồng cẩn thận nói. Nói như thế đích xác là không thể trách các ngươi được. Bất quá lỡ sơ huynh hắn hôm nay đang... Hàn Lập sau khi tiếp tục dò hỏi thì đột nhiên nét mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, tạm ngừng lại. Mộ phái linh ngẩn ra, không rõ ý Hàn Lập, thì đột nhiên bên ngoài cấm chế truyền đến thanh âm của một nam tử tuổi còn trẻ. Mộ đạo hữu, tại hạ Bạch Thư Quân, xin mời mộ đạo hữu đi ra gặp mặt, người kia là ai? Ngươi mới quen gần đây sao? Thần thức Hàn Lập phóng ra ngoài, đảo qua một chút, phát hiện ra một gã thanh niên kết đan kỳ tướng mạo nho nhã đang đứng ở ngoài cấm chế, đang ngẩng mặt nhìn lên lầu, có chút đăm chiêu nói, mộ phái. Linh trong lúc nghe thanh âm nam tử, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đi một chút, lúc này nghe Hàn Lập hỏi vội vàng mở miệng giải thích, công tử đừng hiểu lầm, người này là môn hạ đệ tử của một vị trưởng lão thiên cực môn, lúc trước trong lúc ngẫu nhiên nhìn thấy thiếp, sau đó gã vẫn dây dưa không ngớt, thiếp đã nói mình là thị thiếp của công tử nhưng người này vẫn theo đuổi không bỏ, ta cũng nên đuổi hắn đi, có như sợ tình vậy à, lỡ sư huynh có biết không? Hàn Lập, như mày, thần sắc không thay đổi hỏi. Thiếp cũng nói qua với cổ tiền bối việc này nhưng lỡ tiền bối tựa hồ, cũng biết vị trưởng lão thiên cực môn kia, hơn nữa còn có vẻ có chút cố kỵ. Bảo thiếp tạm thời phải giả vờ ứng phó với hắn, hết thảy để chờ công tử trở về rồi mới nói. Mộ phái linh thấy Hàn Lập cũng không có tức giận, trong lòng âm thầm thở phào một hơi trả lời. Ồ, thiên cực môn không phải là một trong tứ phái chính đạo minh hay sao? Trách không được lỡ sư huynh lại, cẩn thận như thế. Bất quá một vị tu sĩ kết đan ký nho nhỏ mà cũng dám làm cản như thế, lá gan tựa hồ hơi lớn một chút. Ngươi theo ta đi một chuyến, xem vị tiểu bối này rút cuộc là có dụng ý gì. Hàn Lập sau một lúc im lặng thì đột nhiên cười lạnh mà nói, tuân mệnh, công tử. Mộ phái linh sau khi ngẩn ra thì cung kính đáp. Hàn Lập lúc này không nói gì nữa đi ra cửa phòng, hướng xuống dưới lầu đi đến, mộ phái linh theo sát sau đó. Mộ đạo hữu, ngươi cuối cùng, gì, tiền bối là... Thấy trong lầu các có người đi ra, người tự xưng Bạch Thư Quân nguyên tưởng rằng đó là nữ tử ngưỡng mộ trong lòng của hắn, nhưng vừa thấy Hàn Lập, thì đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo nhìn ra Hàn Lập tu vi sâu không lường được, thì lập tức thần sắc biến đổi ân cần thăm hỏi, mà lúc này, mộ phái linh cũng từ phía sau Hàn Lập đi ra, nghiêm cẩn đứng một bên Hàn Lập. Thanh niên họ Bạch nhìn thấy cảnh này có chút hiểu ra, thần sắc biến đổi liên tục, ngươi là đệ tử thiên cực môn, Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, nhìn thanh niên thanh âm không khách khí hỏi. Không sai, vãn bối là môn hạ của thiên cực môn lỗ trưởng lão, tiền bối chẳng lẽ là Hàn tiền bối? Bạch Thư Quân cũng thật có chút không tầm thường, cho dù đối mặt với tu sĩ nguyên anh kỳ như Hàn Lập, trên mặt cũng chỉ thoáng qua vẻ hoảng sợ. Tiếp theo đúng lễ số hỏi, nói, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Tại sao lại dây dưa với thị thiếp của ta không buông tha? Chuyện này không cần suy nghĩ cũng biết, hẳn là có khác mục đích khác. Hàn Lập thanh âm lạnh lùng nói, mà Mộ Phái Linh nghe nói thế thì trên ngọc dung lộ ra một tia ngạc nhiên. Tiền bối thật sáng suốt, kỳ thật là gia sư muốn gặp mặt tiền bối, nhưng lại lâu qua không thấy tin tức Hàn tiền bối nên mới sai vãn bối làm như thế. Bất quá, tại hạ cũng thật tâm thích Mộ đạo hữu, tiền bối nếu đồng ý thành toàn cho vãn bối nhất định vô cùng cảm kích. Thanh niên họ Bạch sau khi cười cười nhẹ nhàng nói, cảm kích vô cùng, ta cần ngươi cảm kích làm gì, không nên nằm mơ giữa ban ngày. Hàn Mộ không có thói quen nhường thị thiếp cho người ta, nhưng thật ra ta và Thiên Cực Môn các ngươi chưa từng gặp gỡ qua, vì sao phải tìm ta? Hàn Lập mắt khép hờ, hờ hững nhìn một bên như có như không một cái rồi ngay lúc đó cười quỷ dị, đồng thời trên người phóng xuất ra linh áp trùng thiên kinh người. Thanh niên họ Bạch sắc mặt đại biến, bịch bịch, lùi lại phía sau mấy bước, tiếp theo hai vai trầm xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh, hai chân mềm nhũn đang muốn trực tiếp quỳ xuống. Hắn trong lòng kinh hãi, vội vàng muốn kháng cự nhưng thân thể sau khi run rẩy vài cái thì cúi gập xuống. Ngay lúc tưởng như phải quỳ xuống, thì đột nhiên một đạo bạch ảnh từ một bên bỗng nhiên xuất hiện, sau đó chợt lóe lên đến trước mặt thanh niên họ Bạch, đem một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai. Nhất thời Bạch Thư Quân chợt thấy áp lực giảm đi một chút, sau đó hắn lại đứng lên, đây là một bạch bảo lão, già tóc xám trắng, tứ mi thiện mục, ngũ quan đoan chính. Đối với việc Hàn Lập, chăm chú nhìn kỹ hắn thì đồng thời lão giả cũng mỉm cười nhìn Hàn Lập nói, Hàn đạo hữu chớ tức giận, kỳ thật chuyện này là do lão phu sai tiểu đồ làm như thế, nếu không thì tại hạ cũng không có cách nào gặp được đạo hữu. Các hạ xưng hô như thế nào? Vì sao phải gặp tại hạ? Hàn Mộ nếu nhớ không lầm, thì dường như đây là lần đầu tiên tại hạ tiếp xúc cùng quý môn, đối với các hạ ta lại càng chưa bao giờ gặp qua. Vừa thấy bạch bào lão giả hiện thân, linh áp trên người Hàn Lập nhất thời tán đi, đồng thời thần sắc trong nháy mắt khôi phục như thường, phảng phất chuyện mới vừa rồi hết thảy chưa từng phát sinh. Ha ha, lão phu là Lỗ Vệ Anh, chức vị là trưởng lão Thiên Cực Môn, về phần nguyên nhân muốn gặp đạo hữu thì không tiện nói ở chỗ này, nếu đạo hữu muốn biết căn do thì đêm nay đến gặp mặt, đến lúc đó Hàn đạo hữu tự nhiên sẽ biết tình hình cụ thể. Vị Lỗ trưởng lão này không tức giận chút nào, tay giương lên, theo đó một khối lục sắc ngọc giản sớm chuẩn bị bay vụt đến. Hàn Lập mặt không lộ vẻ gì, khẽ vung tay áo, một mảnh thanh hà bay ra, đem ngọc giản thu vào trong tay áo, thần thức hướng tới vật trong tay áo đảo qua, đích xác bên trong có một địa chỉ. Hàn Lập không có nhìn kỹ, đang muốn ngẩng đầu nói thì lão giả Thiên Cực Môn lại trực tiếp hai tay ôm quyền, rồi mang theo thanh niên họ Bạch phiêu nhiên bay đi. Hắn cau mày, đối phương thần bí như thế, tựa hồ là biết chút ít về mình nhưng lại hiểu lầm cái gì đó, phảng phất nghĩ rằng hắn đã tiến vào Điền Thiên Thành một thời gian trước đó, nhưng hoàn toàn cố ý ẩn thân không lộ diện. Hàn Lập sờ sờ cằm, nhất thời cũng có chút không nghĩ ra cho nên cũng không có ra tay chặn lại. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì mang theo Mộ Phái Linh quay lên Lầu Các. Cổ sư huynh hiện đang ở nơi nào? Hàn Lập vừa tiến vào trong Lầu Các đã bình tĩnh hỏi, chuyện mới vừa rồi tựa hồ hắn không để trong lòng chút nào, nghe nói chiến sự phía trước ngày càng nghiêm trọng, lỡ tiền bối đi gặp bọn họ thương lượng đối sách. Thương lượng đối sách, ở nơi nào? Hàn Lập có chút hứng thú hỏi, ngay trong nghị sự đại điện của Điền Thiên Thành, nghe nói chỉ cần tu sĩ có tu vi đến Nguyên Anh Kỳ, của các thế lực lớn đều có thể tham gia. Công tử chẳng lẽ muốn đi xem? Mộ Phái Linh nhẹ giọng nói, nghị sự đại điện. Hàn Lập lẩm bẩm nói nhưng trong đầu đã hiện ra điện phủ rất lớn nằm giữa Điền Thiên Thành. Ở đó có tầng tầng cấm chế thì hẳn là nghị sự đại điện. Được rồi, ta cũng đang muốn tìm hiểu tình huống của mấy tên pháp sĩ, trước tiên đi vào trong đó xem một chút, ngươi ở chỗ này đợi, không nên tùy tiện đi ra ngoài. Hàn Lập trong lòng sớm đã định kế, sau khi biết vị lỡ sư huynh kia đang ở nơi nào thì dặn dò nữ tử này vài câu rồi rời đi. Vì nghị sự đại điện được tu kiến tại chính giữa thành, lại trên một cái đài thật lớn và cao nên vô cùng bắt mắt, nhưng ngoại trừ đại sự có liên quan sanh tử tồn vong của Cửu Quốc Minh thì kiến trúc này chỉ có ý nghĩa tượng trưng, rất ít khi có người đến. Nhưng cách đây hơn trăm năm, sau khi tin tức người Mộ Lan một lần nữa xâm lược truyền đến thì cao tầng Cửu Quốc Minh không chút do dự mở ra đại điện triệu tập các thế lực tu sĩ khác để cùng nhau nghị sự. Dù sao lúc này đây đám pháp sĩ đang hung hăng đánh tới, tựa hồ nếu chỉ dựa vào Cửu Quốc Minh thì rất khó ngăn cản. Hàn Lập khi đến trước nghị sự đại điện thì thủ vệ gác cửa nhìn ra tu vi của hắn nên cũng hỏi tính danh rồi lập tức hướng vào bên trong thông bẩm một tiếng. Hàn Lập rất nhanh chóng được cho phép tiến vào, sau đó đi vào đại điện trong sự cung kính của gã tu sĩ canh giữ. Tại trong nghị sự đại điện, số lượng Nguyên Anh kỳ tu sĩ không nhiều, chỉ có khoảng mười mấy người, ít hơn so xa với tưởng tượng của Hàn Lập. Bất quá hắn suy nghĩ thoáng qua thì cũng rõ ràng, mặc dù trong Điền Thiên thành này tụ tập đông đảo nguyên anh, tu sĩ nhưng đại bộ phận thuộc về vài thế lực lớn nên tự nhiên, cũng không cần đến đây, chỉ cần phái vài tên đại biểu đến dự là được rồi. Vị Lơ Sơ huynh kia đang an vị trên một cái ghế bên trái mỉm cười nhìn hắn, ngoài ra hắn cũng nhận ra một vị khác, đó là Hỏa Long Đồng Tử. Về phần người khác, ngoại trừ một vị hoàng bào lão giả ra thì những người khác đều xa lạ, mà Hàn Lập sau khi nhìn hoàng bào lão giả thì trong lòng không khỏi thở dài một hơi, lão giả này đúng là lệnh hồ lão tổ ngày xưa của Hoàng Phong Cốc. Phàm nhân tu tiên, thực hiện audio, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao, chương 720, điện nghị. Lệnh hồ lão tổ khi nhìn Hàn Lập thì thần sắc như thường, không lộ ra một tia khác thường nào, không biết là không có nhận ra một tên đệ tử trúc cơ kỳ nhỏ nhoi ngày xưa hay là tâm cơ quá thâm trầm nên không để lộ ra nét hỉ nộ. Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, chớ mấy người này ra thì ngồi tại vị trí chính giữa, trong đại điện có một lão giả mặt ngăm đen cùng một mỹ phụ xinh đẹp, phong thái ung dung ăn mặc xa hoa. Hàn Lập sau khi thần thức dò xét hai người một chút thì trong lòng rùng mình, hai người này đều có tu vi nguyên anh trung kỳ, hẳn là người chủ sự tại Cửu Quốc Minh. Ngay lúc Hàn Lập nhìn chúng tu sĩ trong điện, thì đồng thời các tu sĩ khác trong điện cũng đồng dạng đánh giá tên thanh niên đang tiến vào điện, đại bộ phận. Hiển nhiên đối với dung mạo cùng tuổi tác của Hàn Lập thì cảm giác kinh ngạc. Dù sao công pháp có thể vĩnh viễn chú nhan thích hợp, cho nam tu sĩ đích xác không thấy nhiều lắm. Hàn sơ đệ, ngươi rút cuộc đã đến, nhập hội đi, chúng ta đang cùng đám người Ngô tông chủ thương lượng chuyện người mộ lan. Lỡ tu sĩ mỉm cười nói, Hỏa Long Đồng Tử một bên cũng lộ vẻ tươi cười, thân thiện gật đầu. Hàn Lập bình thản cười cười, hướng tới các tu sĩ khác trong điện chắp tay một cái rồi an vị tại một chiếc ghế gỗ bên tu sĩ họ Lỡ. Vị này chính là Lạc Vân Tông Hàn đạo hữu sao? Tại hạ là bối Diệp Tông Ngô Bằng, tại hạ tờ Lỡ huynh biết được đạo hữu, trong vòng hơn 200 năm đã tiến vào nguyên anh kỳ, đúng là kỳ tài của thiên nam tu sĩ chúng ta, nói không chừng thật sự có hy vọng thành đại đạo. Tu sĩ mặt ngăm đen chờ Hàn Lập ngồi xong thì nhìn Hàn Lập cười nói, mặc dù Hàn Lập bây giờ tu vi còn thấp nhất nhưng nói về tiềm lực thì không ai dám khinh thị. Ngô Tông chủ khách khí rồi, tại hạ chỉ là nhờ may mắn nên mới tiến vào nguyên anh kỳ, nào dám đàm luận cái gì đạt thành đại đạo. Bối Diệp Tông cùng Hoài Y Môn là hai đại phái hàng đầu của Cửu Quốc Minh, Hàn Lập không dám làm cao, khách khí khiêm tốn nói vài câu. Bất quá nói xong lời này, ánh mắt Hàn Lập đồng thời đảo qua trung niên mỹ phụ bên cạnh lão giả. Nếu lão giả mặt đen này là bối Diệp Tông tông chủ thì vị mỹ phụ này 89/10 là tu sĩ Hóa Y Môn. Quả nhiên Hàn Lập trong lòng vừa mới nhận định thì Ngô Bằng sau khi ho nhẹ một tiếng nói, vị này chính là Hóa Y Môn Thích phu nhân, đang cùng Ngô Mỗ tạm thời phụ trách sự vụ tại Cửu Quốc Minh. Các vị đạo hữu này là, lão giả đem các tu sĩ khác trong điện nhất nhất giới thiệu với Hàn Lập. Khi giới thiệu đến Hoàng Phong Cốc lệnh hồ lão tổ thì vị lão tổ này mặt không chút thay đổi đáp lại, sắc mặt chẳng có vẻ gì đặc thù. Hàn Lập trong lòng khẽ động nhưng đồng dạng sắc mặt như thường, chỉ gật đầu một cái mà thôi. Sau khi giới thiệu hết mọi người, Ngô Bằng mới nghiêm sắc mặt nói, Hàn đạo hữu tới rất đúng lúc, chúng ta đang thương lượng đến việc thế công của pháp sĩ lần này mạnh, thật khác xa so với dự liệu ban đầu. Tin tức truyền về, đám người Dư trưởng lão lại vừa đại bại một trận, thậm chí còn có hai cấm chế đại trận bị đối phương sử dụng cự thú mạnh mẽ phá tan. Chúng ta chết mất không ít tu sĩ, thậm chí ám ảnh tông Hoàn đạo hữu còn tử chiến trong trận này. Từ khi cùng pháp sĩ khai chiến tới nay, đây là vị nguyên anh kỳ đồng đạo thứ hai chết trận, có thể thấy được lần này người mộ lan hung hãn thế nào. Bổn minh cấp thiết đề nghị chư vị đồng đạo hiệp trợ một chút. Nghe ngôn ngữ thận trọng của vị bối Diệp Tông này, vẻ tươi cười trên mặt chúng tu sĩ toàn bộ thu liễm lại, một tia khí tức ngưng trọng lập tức lan ra khắp đại điện. Ngô Tông chủ, việc này chúng ta cũng thu được một ít tin tức, dù sao tại tiền phương cùng pháp sĩ tác chiến cũng có đệ tử của các phái trong Quý Minh thay phiên nhau. Nhưng chuyện phong đạo hữu tử trận cụ thể như thế nào thì ta cũng không rõ ràng lắm, Ngô huynh có thể kể lại chi tiết hơn một chút. Phải biết rằng trong thời gian ngắn như thế liên tiếp tổn hại mất hai vị nguyên anh, tu sĩ thật sự có chút khó tin. Chẳng lẽ đối phương sớm xuất động nhiều cao giai pháp sĩ như thế? Một vị lục bào lão giả âm trầm hỏi, thanh âm có chút khàn khàn. Hàn Lập sau khi nghe thì nhìn người này vài lần, mới vừa rồi nghe Ngô Bằng giới thiệu thì vị này chính là Ma Đạo Ngựa Linh Tông trưởng lão. Không biết cùng Liễu Ngọc và Hạm Vân Chi có quan hệ gì nữa, đối phương có xuất động cao giai pháp sĩ hay không thì ta thật không có thu được tin tức này. Nhưng là lúc phong đạo hữu hy sinh thì vẫn là lấy một chọi một với đối phương, cũng không có bị vây công. Ngô Bằng nghe được lời của lục bào lão giả thì mặt mang cổ quái vẻ nói, không có khả năng, cho dù đối mặt với pháp sĩ Nguyên Anh trung kỳ thì nếu bị thua vẫn có thể bỏ chạy được. Chẳng lẽ người ra tay chính là thần sư của mộ lan nhân? Lục bào lão giả nghe vậy, bỗng nhiên cả kinh nói, không phải, chỉ là pháp sĩ hai gã nguyên anh sơ kỳ mà thôi, nhưng hai người này ra tay có chút cổ quái, chẳng những linh thuật uy lực vô cùng lớn, hơn xa pháp sĩ đồng giai, hơn nữa sử dụng một loại bảo vật cực kỳ cổ quái. Hai vị đạo hữu sau khi đại bại, nguyên anh mới vừa xuất khiếu đã bị đối phương dùng bảo vật này vây khốn, thậm chí không có cách nào sử dụng thần thông thuấn di nên mới vẫn lạc chết. Ngô Bằng tựa hồ sớm đoán được sẽ có người hỏi việc này nên thở dài một hơi nói, nguyên anh không cách nào thuấn di, không biết là bảo vật gì, là cổ bảo hay là pháp bảo. Một người sau khi nghe lời ấy thì hít một ngụm khí lạnh, có chút không tin khẽ hỏi, kể cả Hàn Lập ở bên trong cũng những người khác nghe vậy cũng biến sắc. Phải biết rằng nguyên anh tu sĩ sở dĩ rất khó chết vì sau khi nguyên anh xuất hiểu thì có thể thi triển thần thông thuấn di để trốn thoát. Hôm nay lại xuất hiện thần thông bảo vật có thể khắc chế điểm này, sao có thể không làm cho các tu sĩ liên quan không kinh hãi được. Cụ thể là loại bảo vật gì, các đệ tử của bổn minh ở tiền phương cũng không rõ ràng lắm. Chỉ nói là hai người nọ giương tay thì có một đạo hắc hồng quang đến vô ảnh, đi vô tung, rất khó lòng phòng bị. Hơn nữa, Ngô Bằng trầm ngâm một chút có vẻ do dự. Ngô tông chủ, sợ tình, cho tới bây giờ còn có cái gì không thể nói rõ nữa. Lục bào lão giả thấy vậy thì mặt lộ vẻ không hài lòng. Ngô huynh không phải là không tiện nói rõ, mà là cảm giác được có chút khó tin cho nên mới ấp ấp úng. Việc này để thiếp thân nói dùm vậy. Hoài Y tông thích phu nhân nhoẻn miệng cười, đột nhiên thấy Ngô Bằng giải vây. Hai người đều thuộc Cửu Quốc Minh tông môn, nàng tự nhiên phải giúp phe mình. Hàn Lập nghe nói đến việc này thì lòng hiếu kỳ nổi lên, những người khác trong điện cũng đều giống hắn, phấn khởi tinh thần nhìn chăm chú vào thích phu nhân. Chuyện là như thế này, một số đệ tử ở tiền phương đang xem cuộc chiến phát hiện, hai gã pháp sĩ nguyên anh kỳ nọ có tướng mạo vô cùng cổ quái, tựa hồ trực tiếp hấp thực linh hồn người chết. Hơn nữa vô luận pháp sĩ hay là tu sĩ đều không buông tha, cho nên Ngô tông chủ có chút hoài nghi hai người nọ không thuộc nhân loại, mà là loài yêu dị biến thành, nhưng trên người bọn chúng lại không có quỷ khí xuất hiện rõ ràng cho nên đám đệ tử này cũng không có cách nào phán đoán chuẩn xác. Nhưng lại nói tiếp, trong đám pháp sĩ lần này đột nhiên có vài con man hoang cự thú lợi hại dị thường, chắc hẳn có liên quan với đám pháp sĩ lạ mặt kia. Bởi vậy chúng ta hoài nghi Mộ Lan nhân cấu kết với thế lực khác cho nên lần này mới có thể xâm chiếm Thiên Nam. Chúng ta với quy mô lớn như thế, thích phu nhân khẽ thở dài một hơi nói, dị loại, ý phu nhân là yêu thú có thể hóa hình. Vừa nghe thích phu nhân nói, tất cả tu sĩ trong điện đều thất kinh. Lúc này lệnh hồ lão tổ trầm giọng hỏi, chắc vậy, bất quá cho dù không phải yêu thú thì cũng là pháp sĩ tu luyện yêu quỷ chi đạo. Nếu như vậy thì ta tình nguyện đụng độ với yêu thú còn hơn, nếu không thì càng phiền toái. Ngô Bằng sắc mặt âm trầm nói, tin tức này Ngô tông chủ có được lúc nào? Hàn Lập vốn vẫn trầm mặc không nói gì, thần sắc vừa động chậm rãi hỏi, tin tức này truyền về cùng với chiến báo lần trước. Hàn đạo hữu hỏi như vậy là có dụng ý gì? Ngô Bằng giật mình ngẩn ra, khẽ vuốt râu có chút kỳ quái, không có gì. Tại hạ thấy rằng mặc kệ đám pháp sĩ xa lạ kia là người hay là yêu, nhưng nếu đã không chút kiêng nể gì ra tay sớm, như thế thì chắc chắn bọn chúng không sợ chúng ta hiểu rõ thân phận. Xem ra Mộ Lan nhân sẽ không muốn kéo dài cuộc chiến giống như trước. Hơn phân nửa sẽ đánh nhanh, đánh mạnh, tìm tu sĩ chủ lực của chúng ta để phân định thắng bại sớm. Vậy chẳng lẽ Mộ Lan thảo nguyên xảy ra biến cố gì lớn hay sao? Hàn Lập tay vuốt cằm có chút đăm chiêu nói. Vừa nghe Hàn Lập phân tích, Ngô Bằng cùng thích phu nhân sắc mặt đại biến, khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau một cái, các tu sĩ khác đồng dạng trong lòng trầm xuống. Ý tứ của Hàn Lập tất nhiên là đám lão quái vật rất rõ ràng. Trước kia Mộ Lan nhân xâm lấn nhiều lần, mỗi lần đều kéo dài cuộc chiến, trên cơ bản mỗi lần đại chiến ngắn thì khoảng một năm, dài thì khoảng hơn 10 năm. Vô luận tu sĩ Cửu Quốc Minh hay là Mộ Lan pháp sĩ, song phương cũng cực lực tránh cho chủ lực hai bên phải quyết chiến. Bởi vì làm như thế mà nói thì nếu không phải một phương hoàn toàn bị diệt điệu, thì song phương cũng lương bại câu thương, mà trên cơ bản thì khả năng sau dễ xảy ra hơn. Thiên Nam tu sĩ cùng Mộ Lan pháp sĩ đều không thể tiếp nhận được việc hao tổn nguyên khí trầm trọng như thế. Đặc biệt Mộ Lan nhân là do đông đảo bộ lạc hợp thành, Thiên Nam tu sĩ cũng là do các tông phái lớn nhỏ liên thủ, song phương đều không thể thực sự đồng tâm đồng lòng. Nhưng hiện nay Mộ Lan nhân khí thế hung hãn như thế, đích xác khác hẳn với những lần xâm lấn trước. Hơn nữa man hoang cự thú cùng quỷ dị pháp sĩ xuất hiện, nhìn thế nào thì hình như đều là do Mộ Lan nhân có biến cố. Hàn huynh nói rất có lý, xem ra Mộ Lan nhân đích xác có chút không bình thường, chúng ta không thể sơ suất được. Tất cả các tông môn ở Thiên Nam phải tổng động viên môn đồ, lập tức phái nhóm viện quân thứ hai tới, nếu không vạn nhất bị Mộ Lan nhân kích phá, như vậy thì hỏng bét. Hy vọng mấy vị đồng đạo sau khi trở về, hướng tới các tông môn nói rõ việc này, nhất định phải nhanh chóng hành động. Chỉ bằng vào lực lượng cửu quốc minh thì không thể chống đỡ được bao lâu. Sau một hồi lâu, Ngô Bằng cười khổ một tiếng, trầm trọng nói,